Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Trước lúc xuất phát. Ngươi cảm thấy Đồ Sơn Phạm như thế nào? Khúc Kinh Thước đem Du Vân khống, phiêu tại Tà Dương bên cạnh, sớm đã thu hồi trong lòng kích động, bắt đầu tự hỏi khởi nguy hiểm đến. Hà Miêu Miêu nhăn mày nghĩ lại một lát, mới có hơi không xác định nói. Giống như, cũng không phải tham lam không tin chi nhân. Ta không phải nói cái này. Ta nói là, ngươi cảm thấy hắn tâm tư có phải hay không quá mức thâm trầm chút. Khúc Kinh Thước không thích cong cong quanh quẩn, Đồ Sơn Phạm sâu không lường được, nhưng nàng tổng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Là có chút thâm trầm, bất quá điều này cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao cũng cùng hắn hợp tác một phen, hỗ lời hỗ hụi, như sự hậu không muốn lại đến hướng kia không lui tới chính là. Hà Miêu Miêu dị hỏa, thân phận đều đã bị hắn biết được. Ngược lại có chút không quan trọng khởi lên, Đồ Sơn Phạm cùng Đồ Sơn thì quan hệ không được tốt lắm, đối với nàng mà nói liền không cấu thành uy hiếp gì. Ngược lại là cùng nàng có oán khúc Minh Thiền, cần phải nhiều hơn phòng bị. Nếu là nửa tháng sau quả thật có thể gặp gỡ nàng, bốn người liên thủ đem kích sát, mới là nhất thỏa đáng. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu ngược lại có chút kỳ vọng nàng tiến đến, có Đồ Sơn Phạm cùng nàng số mệnh tướng để, hơn nữa ba thực lực không kém cùng giai, Khúc Minh Thiền chính là bảo vật lại nhiều, cũng trốn không thoát bọn họ vây công. Hai người một đường phản hồi Ngột Tuyệt núi, lại gặp Khúc Kinh Thước đồng phủ trước đang đứng vẻ mặt do dự xấu hổ Long Minh Thiên. Sư muội, Hà đạo hữu, các ngươi đã về rồi. Hà Miêu Miêu sững sốt một lát, mới gật gật đầu xem như đáp lại, bất quá nàng cũng không nghĩ cùng người này vô nghĩa, là lấy cùng Khúc Kinh Thước chào hỏi, liền vội vàng trở về động phủ mình. Long Minh Thiên nhìn Hà Miêu Miêu đi xa, trên mặt xấu hổ sâu hơn vài phần, ta lúc ấy cũng không phải cố ý ám toán Hà đạo hữu. Khúc Kinh Thước nhíu nhíu mày, ám đạo ngươi không phải cố ý, ai còn có thể giơ tay ngươi đi công kích bất thành. Long sư huyên tìm ta chuyện gì, không ngại nói thẳng. Cũng không có cái gì. Chính là. Long Minh Thiên cắn chặt răng cúi mắt ra không can đảm hướng Khúc Kinh Thước trên mặt xem, ta ngày sau sẽ không lại cùng Khúc Minh Thiên có bất kỳ khúc mắc, sư mỗi người yên tâm. Khúc Kinh Thước lòng tràn đầy mãn ý thức đều là nghi vấn, thật lâu cũng không phản ứng kịp hắn ý tứ, thầm nghĩ ngươi cùng Khúc Minh Thiên sự, nói với ta có ít lời gì. Kết quả sau một lúc lâu, lại thấy hắn trên vành tai hiển lộ ra một tia khả nghi đỏ ửng, nhìn qua ánh mắt né tránh, lại tràn ngập chờ mong cùng quái dị tình cảm, Khúc Kinh Thước lúc này mới tức giận đến cả người phát run. Long Minh Thiên! Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu. Khúc Minh Thiên đồ không cần, ngươi nghĩ rằng ta hội nhặt được dùng. Nếu không phải xem tại im lặng sư tổ trên mặt mũi, ta đã sớm lưu lại ngươi ở dưới lòng đất chờ chết. Khúc Kinh Thước cảm thấy người này quả thực không thể nói lý, nổi giận đùng đùng đánh ra một chiêu thừa dịp hắn tránh né khi thông qua bị chặn ở cửa động trở lại động phủ khởi động tầng tầng trận pháp. Ngăn cách trận vừa ra bên ngoài kêu to sư muội thanh âm, rốt cuộc truyền không đến Khúc Kinh Thước trong tay. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, lấy ra chính mình luyện chế tổ linh đan từng viên một tham nhập thần nhận thức quan sát, phân tích chính mình một bước kia làm được còn chưa đủ hảo. Kết hợp Lộ Nhiên tư tâm đắc cùng với Khúc Kinh Thước cùng nàng trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu nửa canh giờ nàng mới thu tay bắt đầu đà tỏa tu luyện. Chẳng sợ Ngột Tuyệt núi địa hỏa mạch sắp tan mất, nơi này hỏa linh khí lại cũng không ít. Chính thích hợp nàng cảm ngộ ngũ hành chi hỏa. Tâm thần trầm xuống, Hà Miêu Miêu rất nhanh nhập định. Trong cơ thể tử sinh nhiệt lưu chậm rãi chảy xuôi, ngoại giới linh khí cũng theo công pháp vận chuyển từng luồng tiến vào trong cơ thể tuần hoàn, bị luyện hóa quay về tự thân linh lực bên trong, nhường tu vi nhỏ không thể nhận ra tăng trưởng. Một cái tiểu chu thiên hậu, linh lực quay về đan điền tụ khởi linh chất lòng đoàn. Vây quanh trung gian tước dạng gì hỏa đình chỉ lưu chuyển. Hà Miêu Miêu chậm rãi mở mắt ra, vươn ra thần thức tham đi vào đan điền nhìn nhìn, phát hiện dị hỏa như cũ ở vào tiêu hóa nham tương trạng thái, vẫn chưa bởi tiêu hao quá độ mà quá mức uể oải, lúc này mới triệt để yên tâm. Chỉ cần dị hỏa có thể tại nửa tháng tả hữu khôi phục thái độ bình thường, chẳng sợ không có thời gian luyện hóa kia một nửa hỏa tinh đều không quan trọng. Nếu là phổ thông lịch lãm tầm bảo, Hà Miu Miu đều không về phần quá ỷ lại dị hỏa, nhưng có phệ diễm thú, cấp 2 viên mãn hỏa tinh chỗ ở địa phương, nàng không thể không đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Huống chi chỗ tối còn có cái khúc minh thiền, cửu thành cửu cũng sẽ ở tầm bảo xuất hiện. Nàng thân mình thực lực chỉ thường thôi, mà trên thân cao giai phòng ngự pháp bảo lại không cho phép khinh thường, phổ thông chiêu thức cùng pháp khí, phù lục căn bản khó có thể gần gũi đến thân, có dị hỏa nơi tay, phần thắng cũng sẽ càng lớn một chút. Trừ ra dị hỏa, Hà Miu Miu trên người còn có còn lại 5 lần công kích sấm sét phù bảo cùng với thiên tuyệt huyễn sát trận đồ hai cái đại sát khí, chỉ cần cùng này dư ba người phối hợp thích đáng. Không lo không thể đem khúc minh thiền mệnh lưu lại. Hà Miu Miu đem khả năng phát sinh tình huống nhất nhất nghĩ tới, mới hồi tâm lấy ra vệ trường nhạc tặng cùng trận pháp phù lục tâm đắc, lại từ đầu lật xem. 15 ngày đến, Hà Miu Miu, khúc kinh thước đều ở đây không giới hạn thành, ngột tuyệt núi hai điểm qua lại, trừ trên mặt đất hỏa phòng học tập luyện đan, là ở động phủ đả tỏa tu luyện. Long Minh Thiên từ ngày ấy sau khi rời đi cũng không còn hiện thân tại hai người trước mặt. Hà Miu Miu nghe khúc kinh thước thở phì phò tự thuật, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, lại cũng cảm thấy người này quá mức kỳ ba, da mặt dày được có thể so với tường thành. Tại một ngày lại một ngày luyện tập chung, Hà Miu Miu rốt cuộc đem tổ linh đan, hồi huyết đan, hồi linh đan triệt để quen thuộc, mỗi một loại thành đan đều ở đây 8-9 viên nhiều. Tại hết sạch mua hàng 60 phần linh thảo hậu, mỗi một thành đan đều có thể đạt đến buôn bán tiêu chuẩn, mượt mà bóng loáng, dược hương linh khí nội liễm mà nặng nề, lại không giống mới bắt đầu thời kỳ không trôi chảy, dược khí hỗn độn. Hai người linh thảo hao hết, lập tức lại mua hàng thập phần đại ăn cỏ, cùng với thập phần bó xương đan chủ thuốc phụ, thập phần giải độc đan chủ thuốc phụ, tiếp tục một đầu nhào vào địa hỏa phòng luyện tập. Luyện chế bó xương đan cùng giải độc đan cần linh thực đều ở đây 6 loại nhiều, so chi tổ linh, hồi linh chờ đan dược, lại muốn khó hơn rất nhiều. Hao sạch 20 phần linh thực thành đan dẫn đều chỉ tại 3-4 viên tả hữu, phẩm chất cũng không tính quá tốt. Hà Miu Miu mua linh thực đã muốn hao tốn 6.200 xuống phẩm linh thạch, xem sắp xẹp xuống chữ vật túi. Vẫn là quyết định đem luyện chế ra đến tổ linh hồi linh chờ đan dược, lấy đến vĩnh tập thành bán đi. Tại mấy nhà làm so đối hậu, hai người tuyển được một nhà giá cả vừa phải cửa hàng, phần mình đổi được 6.000 dư linh thạch, lần này ngay cả mua bó xương đan, giải độc đan phí tổn đều cho cùng nhau buôn bán lời trở về. Hà Miu Miu là lần đầu dựa vào chính mình tài nghệ kiếm lấy linh thạch, vui sướng trong lòng thập phần, nhìn trong túi đựng đồ một đống linh thạch, hơi kém không bỏ được mua phù lục. Khúc kinh thước cũng đồng dạng, cuối cùng dùng một nửa ra ngoài trên đường trở về đều như cũ vui vô cùng. Trở lại đan vực khi đã là ban đêm, ước định xuất phát ngày liền tại ngày thứ 2 giờ mẹo sơ, hai người mau chóng hồi đến động phủ trung chuẩn bị đà tỏa tu luyện một đêm. Kết quả Hà Miu Miu còn chưa nhập định, liền thấy đồng phủ ngoài trận truyền đến truyền tấn phù khí tức triệu đến, vừa thấy đúng là tử quân truyền đến, nói là kế hoạch có biến, nhường nàng cùng khúc kinh thước lập tức đi trước xích tuyền thành, ở ngoài thành tập hợp xuất phát. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Động thân. Màn trời tối tăm mà thâm trầm, xa xa một vòng kiểu nguyệt nửa ẩn ở vụ hậu, phân tán ngôi sao như ẩn như hiện, bay trên trời cao như là du lịch tại màu đen hải vực, không cẩn thận liền muốn rơi xuống tại trong bóng tối. Hà Miu Miu giá tà dương cùng du vân thượng khúc kinh thước sóng vai tề phi, xuyên qua một thành lại một thành, đi đến xích tuyền thành ngoài cửa vùng ngoại thành, đồ sơn phạm, tử quân đã ở như thế đợi. Hai người đều mặc không chớp mắt hắc y, đồ sơn phạm đứng ở một khối tảng đá lớn bên trên, nhậm phong giơ lên góc áo sợi tóc, Tử quân Du Du nhàn nhàn dựa vào bên cạnh vách núi, nhìn không ra có cái gì nôn nóng thái độ. Hà Miêu Miêu hằng xuống tà dương nhảy rơi xuống đất, thấy hai người tựa muốn biến mất trong bóng đêm, mới phát giác chính mình một thân xanh nhạt cùng khúc kinh thước oanh lụa trắng váy tại ban đêm đặc biệt bắt mắt. Chào hỏi hậu, hai người dứt khoát bày ra trận pháp đồng dạng thay hắc y, mới một bên dựng lên phi hành pháp khí đi về phía đông, một bên nghe Đồ Sơn Phạm nói lên thay đổi kế hoạch nguyên do. Vừa mới ta cùng Nhi đạo hữu từ không giới hạn thành trở về, lại gặp Khúc Minh Thiên lén lút kéo Long Minh Thiên đi về phía đông, cũng là nhìn không ra có phải hay không tìm được bảo vật khí tức. Quả thực có thể gặp gỡ nàng. Khúc Kinh Thước nhớn mày, rất là không kiên nhẫn, kia Long Sư Huyên cũng là, Khúc Minh Thiên chân diện mục đều bại lộ, hắn còn ương ngạnh theo đi làm cái gì. Đến thời điểm còn phải phiền toái ta cứu hắn, thật sự là phiền chết. Khúc đạo hữu hiểu lầm. Tử quân thanh âm từ tối bên cạnh truyền đến, có vẻ có đôi chút nhược, vị kia Long đạo hữu thoạt nhìn cũng không tưởng là tự nguyện. Ai còn có thể cột lấy hắn bất thành. Khúc Kinh Thước lầu bà lầu bầu thầm oán, càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng hối hận không nên cùng hắn đồng thời đến đan vực lịch lãm, nếu là chỉ có hắn một người trả, tử tội đổ không đến mức, khả mang và khó thoát khỏi. Ra ra nàng kia người hiền lành, khả áp không trụ lớp 10 cái tiểu cảnh giới Khúc Vô Thanh. Thật là bị tuyệt linh dây cột lấy. Bay tại phía trước nhất mở đường Đồ Sơn Phạm bỗng nhiên rơi chậm lại tốc độ cùng ba người tề thường ngày. Ta xem Khúc Minh Thiền hơn phân nửa là muốn dùng hắn làm dẫn, dù phệ diễm thú dùng ăn, nàng hảo nhân cơ hội thu phục. Hà Miêu Miêu có chút khó hiểu. Khả xích diễm thú không phải chỉ ăn địa hỏa cùng hỏa hệ linh thạch khoáng thạch sao? Long Minh Thiên cũng không phải nóng hầm hập nham tương, lấy hắn làm dẫn có ít lời gì. Nghe nói Long đạo hữu là dương linh thể. Đồ Sơn Phạm nói dường như vô tình liếc Khúc Kinh Thước một chút, thấy nàng thần sắc khẽ biến, lúc này mới càng thêm xác định chính mình nghe được tin tức. Dương linh thể trung ẩn chứa linh lực. Nhưng là càng thêm hấp dẫn phệ diễm thú. Thật sự là phiền toái chết. Khúc Kinh Thước nhéo nhéo mềm nhũn du vân, hận không thể sủi lơ ở mặt trên. Miu Miu, Nhi đạo hữu, Đồ Sơn đạo hữu, đến thời điểm kính xin thủ hạ lưu tình. Nếu ta sư huyên ngã xuống trong đó, nhà ta vị tiền bối kia quả thật sẽ không thoải mái buông xuống. Hà Miu Miu gật gật đầu, tối bên cạnh tử quân cũng nhẹ giọng đáp ứng. Đồ Sơn Phạm trầm mặt một trận, tại ba người ánh mắt bắn phá xuống, mới bất đắc dĩ ăn một tiếng. Không bằng đợi một hồi trước đem Long Minh Thiên cứu được tay, đỡ phải hắn tại Khúc Minh Thiên bên kia, chúng ta đồng khởi tay đến không có phương tiện. Nay hắn nhìn thấu Khúc Minh Thiên chân diện mục, nói không chừng vẫn là chúng ta một đại trợ lực. Đề nghị của Hà Miu Miu, Khúc Kinh Thước tự nhiên sẽ không phản bác, bốn người rất nhanh liền quyết định trước tiên ở ngoài núi cứu Long Minh Thiên, lại năm người hợp lực kích sát Khúc Minh Thiên, đợi cho ngoại bộ nguy cơ giải quyết, lại lẻn vào địa để đối mặt phệ diễm thú cùng hỏa tinh. Nhắm hướng đông hăng hái bay ước chừng một canh giờ, ở phía trước phương dẫn đường Đồ Sơn Phạm mới chậm rãi dừng lại, mặt sau ba người lập tức khống ở pháp khí theo hắn cùng hạ xuống rơi. Hà Miêu Miêu tại đình lưu lại một cái chớp mắt, liền thấy đan điền dị hỏa nhảy vài cái, như là cảm ứng được cái gì nhường nó hưng phấn bảo vật, rất có lập tức liền muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nàng không kịp tinh tế cảm ứng, bất quá nghĩ đến dị hỏa sắp khôi phục tỉnh táo lại, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chư vị đạo hữu cẩn thận, nơi này quá mức im lặng, có chút không quá thích hợp. Đồ Sơn Phạm một bên truyền âm cảnh báo, một bên tế xuất một cái lớn chừng ngón cái thấu minh châu nhi, hướng bên trong rót vào linh lực hậu tản mát ra từng vòng xương trắng gợn sóng, đem bốn người chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Nơi này bốn phía đều là núi lửa, bọn họ hàng xuống địa phương bị đoàn đoàn vây quanh, nửa dặm phạm vi đều là bình địa, là tiến vào địa để địa tâm vị trí tốt nhất. Có trận pháp. Tử quân gặp xương trắng đạt tới nhất định phạm vi, liền không hề ra bên ngoài tản ra, lập tức cảnh giác. Tốc tốc phá trận. Đồ Sơn Phạm thu hồi thấu minh châu nhi, tế xuất một bộ màu đỏ trận kỳ, cùng này dư ba người phối hợp, rất nhanh liền đem để nhất trọng trận pháp phá vỡ. Là trận bàn, chỉ sợ còn không chỉ này một cái. Hà Miu Miu trận pháp tạo nghệ rất có tiến bộ, vừa mới xuất trận liền thấy chung quanh vẫn là không thích hợp. Miu Miu, nhị vị đạo hữu, các ngươi dựa vào hậu, ta đến phá trận. Khúc Kinh Thước lấy ra một cái han rô lớn nhỏ lục sắc lệnh bài, phía trên khắc có trận văn, phù văn, người xem hoa cả mắt. Nàng phất tay quân lệnh bài tế đi vào giữa không trung, vòng quanh bốn người đỉnh đầu từ từ chuyển động, lệnh bài thân mình cũng tại lượn vòng, tản mát ra vòng vòng linh quang, như là có thiên sơn cách trầm trọng, một vòng xâm nhập mặt đất. Thùng thùng thùng. Ba vòng linh quang chấn đến mức bốn người hai chân run lên, tiếp chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, đạo thứ hai trận bàn tùy theo vỡ tan. Khúc Kinh Thước vẫn chưa vội vã tiếp tục, mà là đem vỡ vụn trận bàn nhặt lên quan sát, kết quả càng xem sắc mặt càng kém, tức giận đến thanh âm cũng có chút run rẩy. Này! Đây là nhị tỷ tỷ phần thưởng. Quả nhiên là nàng giết. Đồ Sơn Phạm, Tử Quân không tốt hỏi nhiều, lui về phía sau vài bước xoay người sang chỗ khác, để tránh Khúc Kinh Thước xấu hổ. Hà Miu Miu đi ra phía trước, tiếp nhận trận bàn vừa thấy tại hạ phương nhìn đến tựa tam căn gấp khúc thủy văn, vừa tựa như biến hình đàn cổ văn sức, liền biết đây là khúc gia đặc hữu dấu hiệu. Hôm nay chúng ta liên thủ tuyệt sẽ không nhường nàng có nửa phần sinh cơ. Hà Miu Miu không nhiều biết an ủi người, nhưng nàng cam đoan lời nói lại làm cho Khúc Kinh Thước khôi phục chiến ý. Tốt! Các ngươi chờ đãi ta phá trận. Khúc Kinh Thước lại tế khởi lệnh bài, lục sắc linh quang từng vòng hạ xuống, liên tục lặp lại 5 lần hậu, lại một lần nữa rơi vào thứ 6 đạo trận pháp. Nàng là muốn bám trụ chúng ta, hảo nhân cơ hội chế phục thú vương. Hà Miu Miu lập tức phản ứng kịp. Nơi này trận bàn phẩm cấp không đợi, nhưng số lượng rất nhiều, mục đích hiển nhiên là bám trụ bọn họ. Phệ diễm thú thích 3 năm quần cư, mà chỉ cần là quần cư yêu thú, liền có một đầu thú vương dẫn sắt, Khúc Minh Thiền như thu phục thú vương còn lại yêu thú đều được nghe lệnh với nàng, đến lúc đó lại không tất đơn đả độc đấu. Nàng bị cho là đổ khôn khéo. Khúc Kinh Thước trên tay động tác không ngừng quay đầu hướng phía sau mãnh đánh trận bàn ba người nói. Ở đây trận bài trừ, tiếp theo trận bàn khởi động khe hở, ta trước xuống đến địa để rời đi nàng chú ý, trận bàn liền giao cho các ngươi. Đồ Sơn Phạm, Tử Quân biết nàng muốn cứu Long Minh Thiên, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nơi này là nhập khẩu cũng là xuất khẩu, trận bàn không thanh lý hoàn toàn, đến lúc đó từ địa để đi ra, căn bản vô lực chống cự. Hà Miu Miu thấy nàng chủ ý đã định, không yên lòng nói. Ta với ngươi cùng nhau, dù sao phá trận ta không thể giúp đại ăn. Bốn người lập tức làm xuống quyết định, đợi cho một vòng lục quang mãnh kích mặt đất đôi chút chấn động là lúc. Khúc Kinh Thước, Hà Miu Miu thừa dịp trong chớp nhoáng này, tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ, thân hình trầm xuống rơi vào địa để. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372. Địa để kịch chiến. Địa để thạch động rất nhiều, càng là đi xuống càng là không thể phá vỡ. Độn địa thuật tại đã trải qua 4 thạch động hậu, hai người rốt cuộc không thể chui vào phía dưới núi đá. May mà thạch động bên cạnh có không ít thông đạo kéo dài xuống phía dưới. Hai người tuyển một vị thần nhận thức tham không đến cuối, một trước một sau lắc mình chui vào trong đó. Nhỏ hẹp thấp bé trong thông đạo, hiện ra đỏ sẫm linh quang, càng là đi xuống dưới độ ấm càng cao. Đi ở phía trước Khúc Kinh Thước không chịu nổi nhiệt khí, sớm đã tế xuất hàn khí bức người lam sắc hạt châu hộ thân, đi theo phía sau Hà Miu Miu, lại đối với này nóng cháy không phát giác, chỉ cảm thấy đáp lời gì hỏa khôi phục tốc độ nhanh hơn vài phần. Nơi này có thể so với Ngột Tuyệt núi nóng hơn. Khúc Kinh Thước quanh thân hàn khí lượn lờ, lại đều chỉ có thể khó khăn lắm triệt tiêu nhiệt độ, hoàn toàn không cảm giác mát mẻ. Hà Miu Miu không ngừng hấp dẫn linh khí đi vào thể, ý đồ giúp dì hỏa góp một tay, nàng tại nơi đây ngược lại được lợi, là lấy thần thức tham tại Khúc Kinh Thước tiền phương để quan sát địa thế cùng Khúc Minh Thiền hành tung. Hỏa mạch tràn đầy chi địa, tự nhiên muốn khó có thể chịu đựng chút. Chúng ta không đến được địa tâm, Khúc Minh Thiền đồng dạng không đến được, lối đi này thật dài, nói không chừng cách nàng chỗ chỗ đã muốn không xa. Quả nhiên hai người lại đi nửa nén hương, liền thấy tiền phương hiển lộ xuất khẩu, chỉ cần bước ra đi liền có thể tới một chỗ tham không đến bên cạnh thạch động, bên trong chỉ có hỏa mạch nhuộm ra đỏ sầm hào quang yếu ớt được chiếu không rõ năm bước bên ngoài tình hình. Trước đừng ra ngoài. Hà Miêu Miêu lập tức cảnh giác lên, hướng Khúc Kinh Thước truyền âm, ngươi nghe một chút xem, phía trước là không phải có thú tiếng hô. Hình như là, bất quá nghe không rõ ràng, như là bao phủ tại trận pháp chung. Hai người đứng ở thông đạo trong, ngưng thần nghe một trận, lúc này mới phát hiện trừ yêu thú gầm rú, còn có một đạo rất tinh tường giọng nam, đang tại xé rách cổ họng thép chói tai. Là Long Minh Thiên. Hà Miêu Miêu nghe được kêu thảm thiết cực kỳ sấm nhân, trong lòng biết Long Minh Thiên chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, nếu hắn triệt để hấp dẫn lấy bầy thú, Khúc Minh Thiền thu phục thú vương cơ hội liền sẽ càng đại, họ lấy bảo khó khăn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Không thể để cho nàng đắc thủ. Kinh hãi thước, ngươi mai phục qua đi cứu người, ta dẫn sắt rời đi Khúc Minh Thiền. Hà Miêu Miêu vừa dứt lời, còn chưa chờ được Khúc Kinh Thước trả lời, đã lắc mình bước vào hôn ám thạch động, khí thế ngoài tán hướng về phía gọi truyền đến phương hướng bay nhanh. Hừ, chỗ nào đều có ngươi. Ẩm giấu tại nơi bóng tối Khúc Minh Thiền nhảy mà lên, lại không tựa Kim Liên bí cảnh cách từ phủ lưu thủ, tế xuất thanh trúc địch vung tay áo mà ra, nức nở tiếng nhất thời quanh quẩn tại thạch động bên trong. Hà Miêu Miêu động thân trước liền đem hai lỗ tai phong bế, thức hải tuy có uy chấn, nhưng bởi sớm có chuẩn bị, chống cự khởi lên dư dật. Nàng đạp trên tà dương bên trên, một bên ngưng thần chống cự thanh âm đánh đối thức hải chấn động, một bên tế xuất toái tinh bay đi, mấy ngàn nhỏ châm tại hôn ám thạch động trung chợt lói tức diệt, căn bản bắt không được công kích quý tích. Một nửa linh châm lao thẳng tới thanh trúc địch, nửa kia ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó không ngừng biến ảo phương vị công kích trực tiếp Khúc Minh Thiền đan điền thức hải. Hà Miêu Miêu tại Vĩnh Tập Thành bên trong cùng mua Tam Thiên Linh Thạch cấp 2 hạ phẩm phù lục, tuy không thể chân chính đem đối phương thương tổn được, nhưng một phen đem ném ra cũng có thể quấy nhiễu được nàng phiền không lắm phiền. Thêm toái tinh không chỗ không ở, không khổng không nhảy, Khúc Minh Thiền tại thật lâu chiến đấu chung tiệm lộ vẻ xu hướng suy tàn, trong tay bảo vật lại nhiều là phòng ngự, tuy chưa từng nhận đến nửa điểm thương tổn, nhưng công kích chi lực vẫn là trở nên càng ngày càng yếu. Khúc Minh Thiền phát hiện mình coi thường khinh địch, lập tức thu hồi nhanh bị toái tinh đánh tan cây trúc địch, thần thức một nắm tế xuất năm chương tam giai phù lục, hướng tới Hà Miêu Miêu bay đi. Năm đạo liệt hỏa phù ở không trung tụ thành một mảnh, như là phô thiên cách địa biển lửa, ý đồ đem nàng cả người cả pháp khí cùng nuốt hết. Hà Miêu Miêu lập tức dừng công kích lắc mình tránh né, dựng lên tà dương nhanh chóng trốn thoát. Hai người chiến đấu thì ẩn nấp khí tức thân hình Khúc Kinh Thước thu hồi hàn khí bức người lại xương trắng nồng đậm hạt châu cứng rắn chống nhiệt khí thiêu đốt, tại thạch động vòng quanh một vòng lớn. Mới tại một đảo hai người rồng cách khe dưới tìm được bị trói được nghiêm kín Long Minh Thiên. Phía dưới không gian cách mặt đất tâm gần hơn tại cái khe ngoài đi xuống thăm cũng có thể cảm giác được nhiệt khí đập vào mặt đau đớn. Mà Long Minh Thiên chính chật vật nằm tại hạ đá vung động bị một bộ phòng ngự trận bàn ngăn trở, chừng mắt to gân xanh hiện lên tuyệt vọng nhìn về phía đang tại phá trận sáu đầu phệ diễm thú. Khúc Kinh Thước không dám chế nai, tế xuất lục sắc lệnh bài đánh vỡ trận bàn, nháy mắt rút ra một cái thấp giai lăng đoạn tham đi vào cái khe chói chặt Long Minh Thiên, hướng lên trên hung hăng lôi kéo, rốt cuộc đem mang theo mặt đất. Sư muội. Long Minh Thiên thanh âm khàn khàn thêm kia cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nhường xả hắn chạy như điên trốn thoát Khúc Kinh Thước một trận khó chịu. Yêu thú tiếng hô từ cái khe phía dưới truyền đến quanh quẩn tại thạch động trung thật lâu không tiêu tan, Khúc Minh Thiền sắc mặt đột biến, hung ác ánh mắt như đao nhi cách bắn về phía phương xa trong tay đang muốn ném về phía Hà Miêu Miêu phù lục, mạnh chuyển hướng Khúc Kinh Thước công tới. Hà Miêu Miêu thấy nàng phân tâm, lập tức lấy ra thiên tuyệt huyễn sát trận đồ, phất tay ném đi tế đi vào giữa không trung. Màu trắng hào quang nháy mắt chiếu sáng lên phạm vi hơn 10 trượng. Kinh hãi thước. giúp ta thủ trận. Hãm thân trong đó Khúc Minh Thiền thần sắc điên cuồng vặn vẹo, cũng không biết nhìn thấy gì làm cho người ta sợ hãi tình hình, công kích lại như là không muốn sống, bùng nổ linh lực, pháp khí thêm phù lục, nhường Hà Miêu Miêu có chút chống đỡ không trụ. Khúc Kinh Thước không muốn cho Long Minh Thiên mở trói, chỉ một tay lấy hắn vứt xuống địa thượng, hướng tới Hà Miêu Miêu bay nhanh mà đi. Một đến phủ cận, Khúc Kinh Thước vận lên đại lượng linh lực rót vào trận đồ, phản phệ lập tức giảm nhỏ, cuối cùng triệt để dưới áp chế đến, nhưng Khúc Minh Thiền lại như thế nào công kích, đều không thể lay động nửa phần. Nhưng các nàng toàn bộ tinh lực đều ở đây trận đồ bên trong, nếu muốn rút ra một người tới công kích, trận đồ uy lực tất nhiên sẽ tùy chi giảm bớt. Mắt thấy Khúc Minh Thiền rơi vào cuồng loạn chính là đánh chết thời cơ tốt nhất, hai người lại đều không có biện pháp phân tâm. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến cái khe bị đỉnh phá sốc lên nổ, từng tiếng mang theo khí tức giận thú sống chấn đến mức hai người hai lỗ tai phát đau. Khúc Kinh Thước nuốt tiếp theo đem bổ linh đan che lấp từng trận thú sống hướng Hà Miêu Miêu hô. Ta mang trận đồ, ngươi bước ra công kích. Không cần để ý phản phệ. Chỉ để ý chuyên tâm giải quyết nàng. Hà Miêu Miêu thần thức đã muốn tìm được xa xa cái khe phương hướng, bốn đầu yêu thú từ giữa mãnh bổ nhào mà lên, chuẩn bị hướng họ đánh lại đây. Tuy biết đề nghị của Khúc Kinh Thước nguy hiểm, vẫn là không thể không bước ra tế xuất sấm sét, hướng trong rót vào cả người linh lực. Trận đồ phản phệ trầm trọng như sơn nhạc, hướng Khúc Kinh Thước mãnh áp mà đi. Hà Miêu Miêu thấy nàng khóe miệng tràn ra tơ máu, lập tức nuốt xuống tam viên bổ linh đan, không ngừng cầu nguyện sấm sét mau mau bị kích phát. Càng là nguy cơ ập đến, thời gian phảng phất càng là thong thả. Thú sống liên tục chung, Hà Miêu Miêu lại có thể nghe được chính mình kịch liệt tim đập thẳng đến ti ti màu tím hào quang bện thành một chương to lớn mạng nhện, hướng tới trận đồ bạch quang trung Khúc Minh Thiền bắn ra, nàng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sấm sét uy lực quá mức cường hãn, Khúc Minh Thiền kinh nghiệm kịch chiến phòng ngự pháp bảo, rốt cuộc tại lôi quang từng trận trung vỡ tan mở ra. Còn chưa chờ Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước tỉnh lại khẩu khí, tam đầu cấp 2 sơ kỳ phệ diễm thú đã đánh tới phủ cận cấp 2 viên mãn thú vương chính ngậm Long Minh Thiên, cùng mặt khác hai đầu cấp 2 trung kỳ cùng, dương dương tự đắc nhìn về phía hai người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Hắc khí ngưng hồ. Gặp. Khúc Kinh Thước trong lòng căng thẳng, trận đồ phản phệ nhường nàng phun ra một búng máu khối, lại bất chấp nhiều quản chính mình, chỉ hướng tới Hà Miêu Miêu hô to. Ngươi đi mau. Hà Miêu Miêu tất nhiên là không có khả năng rời đi, mắt thấy ba cổ phệ diễm thú phun ra ngọn lửa liền muốn nhào đến trước người, trong đan điền dị hỏa bỗng nhiên bốc lên mãnh liệt. Chu Tước thân hình sáng mà nóng cháy, toàn thân đều thiêu đốt ngọn lửa. Hà Miêu Miêu thu hồi sấm sét phù bảo nhảy lên tà dương tránh thoát tam đầu phệ diễm thú vây quanh, đồng thời tâm niệm vừa động, nhường Chu Tước từ trong cơ thể lộ ra. Một tiếng thanh đề giống như thiên âm cách dễ nghe, thấy không rõ thân hình Chu Tước giống như chói mắt hỏa cầu kéo đuôi dài vòng quanh tam thú lượn vòng một vòng, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, từ một đầu phệ diễm thú thân xác xuyên thấu, lại trực kích một đầu khác, liên tục đem hai đầu đốt thành đen bụi đất. Giống giống giống. Thú vương gặp đồng loại hôi phi yên diệt, lập tức đem trong miệng Long Minh Thiên hung hăng hướng cái khe ra ném. Hướng này phương uy hiếp càng đại, Hà Miêu Miêu điên cuồng gầm rú. Tránh thoát một kiếp, một đầu khác cấp 2 sơ kỳ, lại không dám tùy tiện tiến lên, liên tục lui ra phía sau tới thú vương cùng đồng bạn phụ cận. Hấp thu xong nham tương dị hỏa, thực lực quả nhiên tiến thêm một tầng, nhưng Hà Miêu Miêu thân mình vẫn chưa tiến bộ, khống chế khởi lên càng cảm thấy tốn sức không ít. Một kích này, lại dùng đi cả người quá nửa linh lực, nhường nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở không trung lượn vòng thanh đề Chu Tước, tựa hồ phát ra chấn nhiếp tác dụng, thú vương chỉ tại dầm chân tại chỗ chừng hướng không trung, hồng hộc thở gấp nhiệt khí, vẫn chưa tiến lên nửa bước. Mặc dù như thế, Hà Miêu Miêu bên này cũng lại kiên trì không trụ, Khúc Kinh Thước cả người linh lực cũng dùng đi quá nửa, trận đồ phản phệ càng ngày càng mạnh, chẳng sợ Khúc Minh Thiền cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng hai người đều biết, chỉ cần nàng có một hơi tại, ra trận liền có khả năng rời đi. Hà Miu Miu lấy cuối cùng linh lực chống đỡ Chu Tước, Khúc Kinh Thước cũng sắp bị trận đồ tháo nước, hai người không khỏi trong lòng chờ mong Khởi Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm. Mau mau đem phía trên trận bàn phá vỡ, theo họ lưu lại khí tức mau mau đến chỗ này. Chu Tước trên người khí tức, theo Hà Miu Miu linh lực giảm bớt càng ngày càng yếu, vốn là cả người thiêu đốt ngọn lửa, giờ phút này đã muốn triệt để thu liếm, chỉ còn lại tước dạng tại thạch động không có mục tiêu lượn vòng. Đợi cho Chu Tước khí thế triệt để nhược xuống, lại trấn nhiếp không chủ thú vương cùng hai đầu cấp hai trung kỳ, còn muốn phân ra một tia uy áp chế trong phù thể chưa từng luyện hóa hỏa tinh, lúc này đã giống như nỏ mạnh hết đà, tái khởi không đến bất cứ nào thực chất tác dụng. Hà Miu Miu cả người linh lực chỉ còn lại một thành, gặp thú vương đã muốn dục dịch, nàng không thể không thu hồi gì hỏa, nhường Khúc Kinh Thước chuẩn bị tốt trốn thoát. Đang tại Chu Tước chạy như bay tới nhào vào đan điền ẩn nấp là lúc, nơi xa trong thông đạo rốt cuộc truyền đến lưỡng đạo quen thuộc khí tức. Đến. Khúc Kinh Thước thần sắc buông lỏng, ăn vào cuối cùng tam viên bổ linh đan, bất chấp khí huyết cuồn cuộn, choáng váng, lại toàn lực hướng trận đồ rót vào linh lực. Khúc đạo hữu lui ra phía sau, ta đến thủ trận. Tử Quân thân hình nhanh quay ngược trở lại, đi đến bạch quang trước, hướng không trung trận đồ rót vào đại lượng linh lực ổn định, nhường Khúc Kinh Thước có khôi phục chữa thương thời cơ. Một khi tiến vào trạng thái, Tử Quân liền bất phục tại Đồ Sơn Phạm trước mặt mềm mại, vốn có chút xảo quyệt bá đạo tính tình, bởi vì thời gian dài đè nén, ngược lại trở nên càng thêm dễ dàng thân cận chút. Gặp Hà Miu Miu cũng linh lực chống đỡ hết nổi, Đồ Sơn Phạm ném ra trận bàn làm cho các nàng hai người tiến vào trong đó, nhanh chóng đả tỏa khôi phục, chính mình lại lắc mình nhằm phía bốn đầu phệ diễm thú. Phía sau đỏ sầm hào quang tụ khởi linh hồ, tại hôn ám thạch động trung đặc biệt bắt mắt. Hà Miu Miu gặp Khúc Kinh Thước ngay cả bổ linh đan hao sạch, lập tức lấy ra chính mình một bình đưa qua, hai người ăn ý không có mở miệng lãng phí thời gian tạ ơn tới tạ ơn lui, trực tiếp nhắm mắt lại nhanh chóng luyện hóa khởi dược lực đến. Lúc này trong trận Khúc Minh Thiền đã là thần trí không rõ, ánh mắt mê mang mà hoảng sợ. Như là ngay cả như thế nào công kích đều quên, chỉ ôm đầu gối co rúm ở bạch quang trung, lẩm bẩm nói gì đó. Tử Quân khởi động trận đồ đến, liền dễ dàng rất nhiều, thậm chí còn có dư lực phân ra tâm thần quan sát phương xa Đồ Sơn Phạm có hay không có nguy hiểm. Đồ Sơn Phạm thực lực cùng hắn tâm tư bình thường sâu không lường được, mỗi một hồi đấu pháp tựa hồ cũng đến cực hạn, khả gặp gỡ mạnh hơn đối thủ. Hắn có năng lực kích phát ra mạnh hơn thực lực đối mặt. Bốn đầu phệ diễm thú trên mặt đất mãnh phun lửa diễm, xen lẫn ánh lửa như là qua loa sinh trưởng cành cây, bay ở trong đó Đồ Sơn Phạm tránh được cực kỳ gian nan. Thú vương phun ra ngọn lửa nhan sắc cực mỏng, nhưng uy lực so còn lại gần như đầu muốn mạnh hơn nhiều, nó chỉ tại Đồ Sơn Phạm khó nhất xoay người tránh né khi công kích, mỗi phun ra một đạo ngọn lửa, chung quanh độ ấm liền càng nóng vài phần. Đồ Sơn Phạm đạp trên pháp khí thượng, ở giữa không trung phi thân tránh né, đồng thời bấm tay niệm thần chú tế xuất linh hồ công kích, kết quả nhất thời không xem kỹ bị một đạo ngọn lửa sát cánh tay xẹp qua. Phòng ngự pháp bào nháy mắt bị hủy, ốm tay áo trở thành đen bụi đất, ngay cả thân xác đều bị vén lên tảng lớn bọt nước. Nhưng hắn như là hoàn toàn không phát hiện được đau đớn, ngay cả mắt cũng không từng nhiều chớp một chút, lập tức xoay người đổi phương vị, khống ở linh hồ tại hạ phương bay nhanh. Sắc nhọn răng nanh cùng chân trước, phối hợp khó có thể thấy rõ tốc độ quậy đến phía dưới tứ thú gầm rú liên tục. Xích hồng cứng rắn thân xác đều bị bắt phá, xé rách được huyết lưu không chỉ, phun lửa tốc độ đều không thể không chậm lại. Đồ Sơn Phạm biết được dựa hắn lực một người, không có khả năng chế phục được thú vương, càng không có khả năng đem này bốn đầu tức giận phệ diễm thú toàn bộ kích sát. Hắn chỉ có thể bám trụ thời gian chờ đợi Hà Miu Miu, Khúc Kinh Thước khôi phục. Trong cơn giận dữ thú vương rốt cuộc không hề ẩn giấu thực lực. Hít một hơi thật sâu khi như là muốn đem chung quanh nhiệt khí toàn bộ chấp nhận, cả người khí thế bạo trướng mở ra, cấp 2 viên mãn uy áp nháy mắt bốn phía. Rống. kèm theo đinh tai nhức óc quát to, mỏng màu cam ngọn lửa giống như hình tròn đại trụ, từ trong miệng nó phun ra theo nó không ngừng quay đầu chuyển hướng, toàn bộ đánh nhau phạm vi đều bị ngọn lửa vây quanh. Thân ở trong đó Đồ Sơn Phạm chỉ thấy mình bị biển lửa vây quanh, từng kiện ra bên ngoài tế xuất phòng ngự pháp bảo, lại kiện kiện đều bị hóa tan. Trong lòng hắn nôn nóng, xuống phương linh hồ cũng dần dần bất an dậy lên, chạy như bay mãnh đánh trạng thái không hề, tức tức chi chi kêu la, thân thượng lưu sướng sáng sủa linh quang đều ảm đạm xuống dưới. Trên người hắn cuối cùng một kiện phòng ngự pháp bảo đã muốn sắp kiên trì không nổi. Dù có thế nào đều đột phá không được ngọn lửa vây quanh. Đồ Sơn Phạm biết được, chẳng sợ giờ phút này Hà Miêu Miêu Khúc Kinh Thước xuất trận cũng đã không kịp giúp hắn ra biển lửa. Nhìn đến phía dưới hơi có chút vẻ đắc ý Phệ Diễm Thú Vương, hắn ánh mắt hung ác triệu hồi linh hồ, vứt lên cuối cùng phòng ngự pháp bảo, trong cơ thể linh lực bỗng nhiên thu liếm đến mức tận cùng, lại như là phàm tục người trong bình thường, lại không có bất kỳ khí tức. Trên mặt hắn biểu tình cực kỳ thống khổ, như là tại cường lực phá tan ràng buộc, hoặc như là bị ngoại lực đè ép được vặn vẹo. Bất quá mấy hơi thở tại, Đồ Sơn Phạm quanh thân linh khí dao động bỗng nhiên quái dị khởi lên, quanh người hắn khí tức đột nhiên bạo chứng mở ra, đúng là tản mát ra một vòng lượn lờ màu đen khí tức. Sau lưng của hắn lại hiện ra hồ dạng, lần này lại không phải đỏ sẫm linh hồ. Màu đen sương mù tụ tập. Ngưng thật, một con mắt thần âm trầm, khí thế làm cho người ta sợ hãi tiểu hồ, nhe răng nhích miệng tê minh, hướng phía dưới tứ thú mãnh bổ nhào mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Chết rồi sống lại. Trận bàn trung Hà Miêu Miêu mạnh mở mắt ra, nhìn đến hắc khí bao phủ Đồ Sơn Phạm, rốt cuộc xác định lão đầu chết thảm, chính là Đồ Sơn không gây nên. Hắc hồ cùng với Đồ Sơn Phạm trên người nồng đậm hắc khí, chính là so bất cứ nào ma tu đều muốn tinh thuần ma khí, bá đạo dục dị, âm trầm lại không dơ bẩn. Nàng không rõ vì sao Đồ Sơn thị người có thể che giấu lên như thế tinh thuần ma khí. Ngụy trang thành linh khí bức người bộ dáng, nàng cũng không minh bạch Đồ Sơn Phạm vì sao dám ở họ ba người trước mặt, hiển lộ ra hẳn là gắt gao che giấu bí mật. Tâm niệm cấp truyền tại, nàng vẫn là làm ra quyết định, xuất trận nhảy lên tà dương lại kích phát sấm sét, phất tay xâm nhập trận đồ bạch quang bên trong. Màu tím lôi quang phô thiên cách địa tản ra cùng trận pháp quang mang hỗn hợp, phát ra bùm bùm vang nhỏ. Hà Miêu Miêu cũng không thèm nhìn tới trong trận chỉ treo một hơi Khúc Minh Thiền, lập tức khống ở tà dương nhanh quay ngược trở lại, hướng tới tầng tầng ngọn lửa cùng nồng đậm ma khí bay nhanh mà đi. Đồ Sơn Phạm thấy nàng đến, quanh thân chống cự ngọn lửa ma khí có một khắc không ổn, hình như có giống bị người nhìn thấu bí mật xấu hổ, ngọn lửa liên tục đánh gần như tấp, hắn mới định hạ tâm đến lại tản mát ra nồng đậm hắc vụ. Hà Miêu Miêu đứng ở biển lửa ngoài, tế xuất dị hỏa ngưng tước bay lên đỉnh đầu, hai cánh chấn động mạnh hút vào tiền phương ngọn lửa, vô luận tứ thú như thế nào công kích phun lửa đều chỉ có thể trở thành dị hỏa đại bổ đồ ăn. Biển lửa phạm vi dần giảm nhỏ, Đồ Sơn Phạm áp lực cũng càng ngày càng nhẹ, đợi cho quanh thân ngọn lửa triệt để biến mất, hắn lập tức bộc phát ra so vừa mới còn mạnh hơn ma khí, giống như lưỡng đạo cử mãng. Rót vào phía dưới thân hình linh động hắc hồ bên trong. Chu tước không ngừng hấp thu tứ thú phun ra ngọn lửa, hắc hồ công kích càng thêm thoải mái, Đồ Sơn Phạm thủ quyết hăng hái tung bay, không ngừng dùng một loại màu đen kim văn đan dược, nhường ma khí cuồn cuộn không ngừng từ trên người phát ra. Thú vương vừa tức vừa giận tản mát ra cao giai uy áp căn bản không làm gì được bên cạnh Đồ Sơn Phạm, mà Hà Miêu Miêu lại bay cực xa, chỉ làm cho Chu Tước ở phía trước phương bay tới chui đi, chính mình một điểm ảnh hưởng đều không nhận. Còn lại tam thú linh trí hơi yếu, đặc biệt cấp 2 sơ kỳ đầu kia, thấy mình ngọn lửa đánh không đến hai người trước mặt, nôn nóng giống to không ngừng, ỷ vào thú vương liền tại phía sau. Lại lao ra phòng thủ ngoài vòng tròn, chân sau đạp một cái hướng Đồ Sơn Phạm chạy như bay mà đi. Đồ Sơn Phạm căn bản không trốn, chỉ tăng nhanh bấm tay niệm thần chú tốc độ, Ma khí cơ hồ cháo thành một cái vòng tròn cầu, mạnh rót vào phía dưới hắc hồ trong cơ thể. Hắn tâm thần hơi động, hắc hồ lập tức bay vọt tới giữa không trung, chân trước hướng tới phệ diễm thú mạnh một chảo, lại nhường này cứng rắn thân xác nháy mắt vỡ tan, da thịt tung bay tối huyết văng khắp nơi, lộ ra màu đỏ cốt cách đều đã có đứt gãy chi triệu. Cấp 2 sơ kỳ phệ diễm thú nháy mắt ngã xuống đất, căn bản không thể bổ nhào vào đồ sơn phạm trước mặt. Phía sau trên miệng vết thương ma khí lượn lờ, một tia một sợi hướng kinh mạch phế phủ trung nhảy, đau đến nó nhe răng nhích miệng kêu thảm thiết liên tục. Hà Miêu Miêu khống chu tước, ở không trung hướng nó phun ra một sợi sợi tóc phẩm chất ngọn lửa, phệ diễm thú gọi hạ nhiên đình chỉ, trên người ma khí đều theo thân xác cùng bị đốt cái hết sạch. Thú vương gầm rú bỗng nhiên đình trệ, lui về phía sau vài bước xoay xoay con mắt yên lặng nhìn chằm chằm hai người không biết đang tự hỏi cái gì. Nó tu vi chỉ có cấp 2, linh trí so còn lại gần như đầu cao hơn một ít, nhưng là thập phần hữu hạn cửu công không dưới hai cái tu vi thấp tồn tại, nghi ngờ trong lòng dần dần áp qua tức giận, trong lúc nhất thời lại không có chủ động công kích ý tứ. Hà Miêu Miêu, đồ sơn phạm cũng sẽ không bởi vậy lưu thủ, một người khống hắc hồ, một người khống chu tước, hai loại khí tức cường đại phân biệt đánh về phía hai đầu cấp 2 trung kỳ, chỉ chiến đấu mấy cái hiệp, liền đem hai đầu phệ diễm thú kích sát. Thú vương gặp đồng loại toàn bộ bị diệt, cảm nhận được song phương khí thế, lại lộ ra một chút khiếp ý. Hà Miêu Miêu, đồ sơn phạm thấy thế đều muốn cho này nhận chủ, nhưng là chỉ là một cái chớp mắt. Liền đem này ý tưởng ăn ý buông xuống, cũng không từng vì thế tranh đoạt đối địch. Theo Hà Miêu Miêu, đồ sơn phạm đối với gia tộc có sâu đậm hận, nếu là hợp tác thích đáng, nhất định là một phen hảo giao. Mà đồ sơn phạm biết được thân phận của Hà Miêu Miêu, đồng dạng tin tưởng nàng sẽ trở thành một thanh kiếm sắc. Vì một đầu cấp 2 viên mãn phệ diễm thú, đánh vỡ ăn ý cân bằng thật sự là không đáng. Hà đạo hữu, ta ngươi chế phục này thú, nhượng cho nhi đạo hữu nhận chủ như thế nào? Đề nghị của đồ sơn phạm, xem như suy tính khắp nơi thực lực mà định, Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ không phản đối. Trung quy nàng người mang dị hỏa cùng một nửa hỏa tinh, đồ sơn phạm trên người bảo vật càng là khó có thể tính thanh, khúc kinh thước càng là có hoàn chỉnh hỏa tinh luyện chế linh hỏa châu, phệ diễm thú tuy tốt. Nhưng đối với ba người bọn họ mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng không sao. Thú vương là hai người bọn họ sở chế phục, vừa mới khôi phục lại khúc kinh thước tự nhiên cũng không có gì nghỉ, ở phía xa hướng bọn hắn gật gật đầu, liền xoay người vọt đến trận đồ bạch quang trước. Giờ phút này khúc minh thiền đã muốn triệt để giải ra, nàng động được càng ít, trận đồ công kích ngược lại càng nhược. Là lấy vẫn chưa từng đoạn tuyệt sinh cơ, thủ trận tử quân chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Khúc kinh thức vừa lên đến phủ cận, lập tức tế xuất pháp khí vô phiên, bay lên đỉnh đầu chấn động, ba đạo màu trắng ánh sáng ngưng tụ thành hình người, lắc mình tiến vào bạch quang bên trong một trận mãnh đánh, ánh sáng chói mắt nhường vốn là xem không rõ ràng trong trận càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến bóng trắng triệt để tiêu tán. Hai người mới kiến huyết người cách khúc minh thiền ngửa mặt té trên mặt đất, tâm mạch bị xuyên thấu thành động, mở to để mắt đoạn tuyệt sinh cơ. Nơi xa Hà Miêu Miêu, đồ sơn phạm, không ngừng tăng mạnh chu tước, hắc hồ khí thế, nhường thú vương triệt để cúi đầu, ngã sấp trên đất ngay cả mí mắt cũng không lớn dám nâng. Thẳng đến giải quyết khúc minh thiền hai người đuổi tới thú vương đều là kia phó ủy khuất khuất bộ dáng. Một tiếng hừ hừ đều không thể phát ra, liền bị tử quân cho nhận thức chủ. Cùng yêu thú ký kết khế ước, chia làm hai loại. Vừa là yêu tu áp chế nhân tu, khiến cho trở thành người nô. Nhị làm người tu áp chế yêu thú, nhường này trở thành linh sủng. Chỉ cần tại đồng nhất cái đại cảnh giới, khế ước có thể có hiệu lực. Một khi khế ước sinh thành, vì chủ nhất phương ngã xuống. Vì người hầu nhất phương cũng vô pháp sống một mình, nếu vì người hầu nhất phương ngã xuống, tâm thần tương liên chủ phương cũng sẽ nhận đến nhẹ sang. Thực lực cường đại tu sĩ, khả nhận chủ nhiều linh sủng, yêu tu cũng đồng dạng, mang xem thức hải linh lực hay không đủ khống chế được. Bị tử quân thu làm linh sủng thú vương, lại không hung tàn bạo liệt thái độ, ướp súng viên hắc nhãn châu trung gian lộ ra điểm xích hồng, vô tội nhìn chằm chằm chủ nhân, ngượng ngùng đi ra phía trước cầm phần lớn cỏ cỏ của nàng chân cong. Đa tạ Đồ Sơn đạo hữu còn có. Miêu miêu. Tử quân vẫn chưa chuẩn bị linh thú túi, chỉ có thể tùy phệ diễm thú không ngừng hướng bên chân cỏ, đánh nhau vừa mới chấm dứt, nàng lại áp chế bản tính trung bảo tính tình, ôn dịu ngoan thuận trở lại Đồ Sơn Phạm bên cạnh. Đồ Sơn Phạm có hơi nhíu nhíu mày, tử quân lại tựa không hề phát hiện cách, ngoan ngoãn vuốt ve phệ diễm thú đầu to. Hà miêu miêu, Khúc Kinh Thước chợt cảm thấy không khí xấu hổ, liếc nhau nhanh chóng mở miệng. Nói lên Khúc Minh Thiền chứ vật túi phân phối đến. Đồ Sơn Phạm dương mắt xuyên qua Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước nhìn phía tiền phương, luôn luôn bình tĩnh trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người lập tức quay đầu nhìn về hậu nhìn lại, lần này thiếu chút nữa không kêu sợ hãi lên tiếng. Tâm mạch xuyên cách động Khúc Minh Thiền chính lảo đảo từ mặt đất khởi động thân mình, ánh mắt dại ra mê mang nhìn lại. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Tỷ muội tam. Tỷ tỷ. Thạch động trung thật lâu trầm mặc, bị Khúc Minh Thiền một tiếng nhẹ nói đánh vỡ. Nhìn thấy đầy mặt địch ý Khúc Kinh Thước, thần sắc bỗng nhiên bắt đầu kích động, nước mắt đại viên rơi xuống. Nhìn mình đầy người đầy tay huyết, cùng với ngực đại động, lại một hơi không chịu đi lên, cương trực ngã tới. Đây là có chuyện gì? Hà Miêu Miêu rõ rệt cảm giác được, vừa mới cái kia, Khúc Minh Thiền cùng từ trước Khúc Minh Thiền hoàn toàn khác biệt, vô luận khí tức vẫn là ánh mắt, đều có cách biệt một trời, tuyệt đối không phải là ngụy trang ra. Giống như là ta thất muội muội thật sự cái kia. Khúc Kinh Thước lắp bắp lên tiếng, dường như đang lầm bầm lầu bầu. Nhường Đồ Sơn Phạm, tử quân cũng có chút không hiểu làm sao. Chỉ có nghe nàng nói khuyết điểm hồn một chuyện Hà Miêu Miêu mới ẩn ẩn đụng đến chân tướng. Ta phải đem nàng đưa trở về. Miêu Miêu, Đồ Sơn đạo hữu, nhi đạo hữu thứ ta không thể lại đồng hành. Khúc Kinh Thước thần sắc nôn nóng bối rối, ba người từ không có khả năng ngăn trở. Nàng bay nhanh tiến lên, lấy ra một cái tiểu bình ngọc nhỏ, đổ ra một giọt xanh sấm chất lỏng ăn đi vào Khúc Minh Thiền trong miệng, mới tế xuất Du Vân cẩn thận từng ly từng tí đem thả đi lên. Long Minh Thiên còn tại kia cách khe trong đâu? Hà Miêu Miêu thấy nàng vội vã muốn đi, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, Khúc Kinh Thước lúc này mới phản ứng kịp địa hạ còn có một người chuyển phương hướng từ cách khe trung kéo ra nửa chết nửa sống Long Minh Thiên. Hướng ba người ôm quyền chợt lóe nhập vào trong thông đạo. Một hồi chết mà sống lại nhường ba người tinh thần hoảng hốt, rõ ràng tâm mạch đứt gãy, thậm chí ngực đều bị đánh ra một cái động, như thế nào còn có thể lần nữa đứng lên. Hà Miêu Miêu biết được càng nhiều, nghĩ tự nhiên cũng nhiều hơn. Theo Khúc Kinh Thước nói cho nàng biết tin tức suy đoán, thất hồn trước Khúc Minh Thiền là vừa mới tỉnh lại kia một cái. Mà khi năm hồn về thanh tỉnh, tâm tính đại biến vặn vẹo thì sát người cũng không phải chân chính Khúc Minh Thiền. Chẳng qua vặn vẹo hồn phách là từ đâu đến, vì sao sẽ chiếm cứ Khúc Minh Thiền thân thể như vậy lâu, Hà Miêu Miêu liền hoàn toàn nghĩ không thông. Khúc gia cao giai tu sĩ chắc chắn sẽ không biết hồn phách đổi người, như vậy canh chừng đây không tính là bí mật. Hơn phân nửa cùng nàng sinh ra khi Hồng Vân dị tượng cùng với số mệnh chi tử vừa nói tương quan. Số mệnh chi tử có thể cho gia tộc mang đến chỗ tốt, hoàn toàn có thể cho người xem nhẹ, gia tộc tiểu bối thân xác bị chiếm đoạt một chuyện. Chung quy số mệnh là không biến, trong tim giả bộ là ai, ngược lại không trọng yếu như vậy. Vặn vẹo hồn phách vẫn chưa phản bội qua Khúc gia, ngược lại đối với Vu gia tộc. Tông môn cao tầng đều có chút lấy lòng, Khúc gia tử sẽ không đối một cái số mệnh cường đại tộc nhân hạ sát thủ. Huống chi dựa theo đoạt xá tình huống đến xem, chân chính Khúc Minh Thiền hồn phách chỉ có thể rơi vào bị thôn phệ hoặc đánh tan kết cục. Một khi đã như vậy, làm gì lại hủy đi một cái tâm hướng gia tộc tiềm lực tu sĩ đâu. Khúc Kinh Thước ra không quá đúng nàng giấu riêng bí mật. Là lấy nàng đã sớm nhận định chân chính tộc muội đã muốn bị này vặn vẹo hồn phách thôn phệ, đối với này hồn phách vừa kiêng kỵ vừa đau hận. Nhưng này hồn phách chiếm là nàng tộc muội thân xác, nàng từ đầu đến cuối khó có thể nhẫn tâm hạ sát thủ, ngày thường chỉ là một chút mạt kỹ xảo, thượng không được mặt bàn tính kế cũng liền bỏ qua, khả càng càng về sau này hồn phách tâm càng lớn, tay càng ngoan, nàng mới không thể không cường thế khởi lên đối mặt. Trung quy không phải nàng chết, chính là chính mình vong. Khả mặt cho ai cũng không nghĩ đến chân chính khúc minh thiền sẽ bỗng nhiên tỉnh lại trở lại này vốn nên sinh cơ đoạn tuyệt thân xác chung. Hà Miu Miu ngẫm lại liền có thể đoán ra, lấy khúc kinh thước tính tình, giờ phút này tất nhiên là lại vội vừa thẹn, hận không thể lập tức trở lại Đông Hải, nhường ra tộc cao giai tu sĩ cứu người. Nàng đi lần này chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đến đan vực. Hà đạo hữu, chúng ta trước khôi phục một trận, xuống chút nữa xem như thế nào. Đồ Sơn Phạm sắc mặt có chút tái nhợt, gặp Hà Miu Miu, Tử Quân cùng hắn cũng kém không rời, liền đề nghị nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Hà Miu Miu từ không có gì là không khả, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, phục hồi tinh thần mới cảm nhận được, chính mình thao túng dị hỏa thời gian thật sự quá dài, thể lực đích xác có chút chống đỡ hết nổi. Đồ Sơn Phạm cũng không có cùng người cùng trận tính toán, cùng hai người chào hỏi, liền đi tới bên kia ném ra trận bàn tiến vào trong đó, chung quanh tinh thuần ma khí nhất thời yếu bớt, sau một lát đã là triệt để tiêu tán. Hắn vừa đi, Tử Quân mềm mại liền phi đao lên 9 tầng mây, bất quá kiêu căng cùng xem thường người thái độ, ngược lại là quả thật biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia, ngươi đến cùng nên gọi tên gì tên? Một mình đối mặt đã từng thù cũ Hà Miu Miu thì nàng vẫn là đầy mặt xấu hổ, nhân huyết mạch quan hệ muốn thân cận, lại không biết nên làm như thế nào, là lấy đồ có vẻ có chút ngại ngùng khởi lên. Tử Tuyền. Hà Miu Miu đổ cảm thấy nàng bộ dạng này khả ái được ngay, so với lúc trước mũi vọt tới bầu trời, ngước cằm xem người bộ dáng tốt hơn. Nga. Tử Quân khóe miệng muốn đi vểnh lên, khả lại cảm thấy cho Hà Miu Miu cười vẫn là thực đừng niết, cứng rắn là mím chặt môi làm bộ như nghiêm túc, không chịu cười ra, vậy sau này. Ngầm. Ta gọi ngươi Tử Tuyền. Tùy ngươi vậy. Hà Miu Miu biết nàng đang nỗ lực lấy lòng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi Tử Quân cũng không phải không phân tất người, nếu nói là ngầm, liền sẽ không trước mặt ai mặt dễ dàng gọi phá. Chẳng sợ trước tại đã muốn biết được sự thật Đồ Sơn Phạm trước mặt, Tử Quân đều chưa bao giờ xách ra nửa câu. Hà Miu Miu tạm thời còn không nghĩ lấy Tử gia người thân phận hành tẩu, đối với mình chân chính tên tuy có vài phần tình cảm, nhưng tên này trung ẩn chứa ý nghĩa quá nhiều quá trầm trọng, nay nàng còn chọn không đứng dậy. Không bằng, Hà Miu Miu đơn giản phổ thông đến giống như cỏ dại cách tùy ý, ở nơi nào đều có thể ương ngạnh sinh trưởng. Ngươi là bị đưa đến nào một giới? Tử Quân phất tay vài cách đem trận pháp bố trí tốt. Cùng Hà Miu Miu cùng đi vào trong đó, mặt đối mặt địa bàn ngồi nói chuyện tào lao, ta bị dẫn tới Thanh Hoàn tiểu giới, chỗ đó cằn cỗi hoang vu, tu luyện khả khó khăn. Ta tại Thanh Lang tiểu động ngày. Hà Miu Miu ám đạo muốn nói cằn cỗi hoang vu, khó có thể tu luyện, nơi nào so được với lính Nam Sơn Mạch. Kết quả lại nghe Tử Quân than nhẹ một tiếng oán nói. Thanh Lang tiểu động ngày thiên đạo hạn chế, ít nhất còn tại kim đan kỳ, Thanh Hoàn tiểu giới nhưng là ngay cả trúc cơ tu sĩ đều có thể xưng vương xưng bá địa phương. Có thể nghĩ bên trong man hoang không ra thay đổi, nếu không phải lục tụ chỉ bảo vệ ta. Đúng rồi, của ngươi hộ vệ đâu? Bỏ mình. Hà Miu Miu cảm thấy trong lòng có chút không phải tư vị, bị người che chở mang hướng an toàn chi địa, cuối cùng nhân gia còn bởi vậy mất mệnh, nhưng nàng ngay cả một chút điểm ký ức đều không có, âm dung tiếu mạo như thế nào, tính nết là bốc lửa vẫn là ôn hòa, nàng tất cả đều không biết. Chỉ nhớ rõ Hồ Bất không tùy ý đề ra như vậy một câu, ngay cả danh tự đều không có để lại. Khó trách ngươi trước thoạt nhìn tỉnh mê mê. Tử Quân vẻ mặt rõ rệt thương cảm, nhanh chóng xả ra đề tài, không nghĩ lại liền hộ vệ một chuyện nói tiếp, cũng không biết còn lại tộc huynh tộc đệ ở đâu nhi, đến không tới Đạp Thương Lan giới. Tộc huynh tộc đệ. Hà Miêu Miêu chỉ biết nàng thế hệ này cùng sở hữu bốn người cùng năm sinh ra, lại không biết giới tính, cũng không biết xếp hạng, nghe được Tử Quân nói đến mới hảo kỳ khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Liên thủ. Đúng a, Lục Tụ từ nhỏ liền nói cho ta biết, ta còn có ba cùng thế hệ thân nhân, một cái ca ca, một cái đệ đệ, còn có một muội muội. Tử Quân rú xuống cúi đầu, nhìn không được nhích lên khóe miệng, cảm thấy muội muội cái từ này giống như tại Hà Miêu Miêu trước mặt lại nói tiếp, càng có một loại ấm áp thẳng tại đầu trái tim. Kết quả, ta quả thật là muội muội, không phải tỷ tỷ. Ngươi xác định? Hà Miêu Miêu cảm thấy có chút không phục, rõ ràng nàng thoạt nhìn trầm hơn ổn. Ăn, ta là tên lừa đảo sao? Ta thoạt nhìn như là đang gạt ngươi sao? Tử Quân đầu vừa nhấc cằm một ngưỡng, một trường vỗ vào mặt đất, hơi kém không khiến thạch động run rẩy tam run rẩy, cả kinh vừa mới nhận chủ phệ diễm thú tốc tốc lui về sau vài bước. Khụ, ta không phải ý đó. Hà Miêu Miêu ý thức được hoài nghi lời nói hỏi không được tốt, tự giác đối lý, nhanh chóng thu câu chuyện. Muội muội liền muội muội đi, dù sao cũng kém không được mấy tháng, tại tu sĩ mà nói có cái gì phân biệt. Nàng đại nhân có đại lượng, khiến cho Tử Quân làm tỉ tỉ được. Tử Quân thấy nàng không hề vì thế tranh chấp, tối xoa xoa tay nhẹ nhàng thở ra, nâng lên mí mắt liếc liếc Hà Miêu Miêu. Phát hiện nàng quả thực không có gì nghi, ám đạo cuối cùng là quyết định tỉ tỉ của mình bối phận. Nhanh chóng đi khôi phục linh lực đi, xem ngươi mặt kia, không biết còn tưởng rằng ngươi mất máu quá nhiều đâu. Tử Quân không biết kế tiếp nên trò chuyện cái gì, dứt khoát phái nàng đi tu luyện, chính mình cũng giả vờ nhắm mắt lại khôi phục, kỳ thực trong lòng có chút mừng thầm hưng phấn, thật lâu không thể bình tĩnh. Hà Miêu Miêu liếc nàng một cái. Lầu bà lầu bầu nói, ta cái này gọi là sinh đắc trắng nõn, da như nõn nà. Ngươi hiểu cái gì? Nghe được Tử Quân hô hấp đi ra một lát, nàng mới đắc ý ngồi vào một bên, nhắm mắt lại mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Đến. Nửa canh giờ thoáng một cách đã qua, nhập định hai người rốt cuộc triệt để khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cơ hồ tại đồng thời mở mắt ra. Đồ Sơn Phạm sớm đã ra trận tại thạch động xem tựa nhàn nhã tràn bước, ngẫu nhiên sẽ đứng ở mấy chỗ cái khe bên cạnh, vươn ra thần thức hướng trong tra xét. Tử Quân nhìn hắn, không tự chủ được sinh ra tươi cười, xuất thần một lát mới nhớ đến Hà Miêu Miêu còn tại trong trận, vội vàng thu cười ngớ ngẩn đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Hảo. Hà Miêu Miêu giả vờ không thấy nàng nhìn về phía ngoài trận một màn. Lại càng sẽ không mở miệng đề cập nàng cùng Đồ Sơn Phạm khúc mắc, người sáng suốt đều nhìn ra được Đồ Sơn Phạm đối với nàng vô tình, chính nàng lại không ngốc, nơi nào sẽ không biết. Cùng người tiếp xúc kiêng kỵ nhất không quen lại làm như thân, chẳng sợ các nàng là cùng tộc tỷ muội, khả biết thời gian thật sự không lâu, nếu là tùy tiện chọc thủng loại này mẫn cảm sự, Tử Quân trong lòng nhất định là hồi xấu hổ. Huống chi, Đồ Sơn Phạm người này tuy nói tâm cơ thâm trầm chút, nhưng hắn thái độ đối với Tử Quân rất là minh xác, rõ rệt không phải nàng tưởng tượng như vậy lợi dụng phần này ái mộ làm sao, hướng tử gia vung tới chém đi. Thì ngược lại trước mặt người khác, Đồ Sơn Phạm sẽ còn cố kỵ Tử Quân mặt mũi, từ trước đến nay không từng ngay trước mặt người ngoài nói ra lời khó nghe đến. Về phần lén... Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy hắn hơn phân nửa cự tuyệt qua, nhìn cái dạng kia chỉ sợ còn không phải một hai hồi, chỉ là Tử Quân thật sự là quá mức nghiêm túc si tình chút. Hai người mang theo phệ diễm thú ra trận pháp, cùng nơi xa Đồ Sơn Phạm chào hỏi, liền bắt đầu tính toán khởi bước tiếp theo nên đi nào đi. Ta tại bốn phía dò xét một phen, hỏa tinh khí tức như có như không, nhất định là trên mặt đất tâm nham tương bên trong, chúng ta chỉ sợ còn phải chuyến về sâu sắc cử ly. Đồ Sơn Phạm đem hai người đưa đến một chỗ cái khe bên cạnh, ý bảo họ cảm thụ một phen phía dưới thạch động nóng cháy, Tử Quân vừa lại gần liền thấy nướng khó nhìn, Hà Miêu Miêu cùng phệ diễm thú ngược lại là không có gì cái gọi là Hỏa tinh là cấp 2 viên mãn, tất nhiên không sợ chúng ta, nếu chúng ta trên mặt đất tâm cùng nó giao chiến, phần thắng thật sự không lớn. Đồ Sơn Phạm nói xong lui về phía sau vài bước, hiển nhiên cũng không lớn thích ứng phía dưới truyền đến sóng nhiệt. Hà Miêu Miêu thấy hai người đều sợ nóng, đi xuống cũng là thêm phiền toái, dứt khoát đưa ra tự mình đi nhóm lửa tinh đi lên. Dù sao lấy nó tính tình, chỉ cần trêu chọc tới, liền không có khả năng dừng tay. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chính ngươi phải cẩn thận chút, hỏa tinh với ta vô dụng, nên như thế nào phân phối, ngươi cùng Đồ Sơn đạo hữu thương lượng chính là. Tử Quân tuy nói tâm hệ Đồ Sơn Phạm, nhưng là cũng sẽ không giúp hắn chiếm chức Hà Miêu Miêu số định mức, dù sao dẫn đầu đưa ra phân phối chi sự, miễn cho đến thời điểm hỏa tinh đi ra tranh đoạt khởi lên đại gia trên mặt khó coi. Đồ Sơn Phạm không hề lòng tham chiếm đoạt ý, chỉ một cái chớp mắt liền làm xuống quyết định. Nơi này hỏa tinh về ngươi, ta chỉ muốn một sợi nhất tinh túy mồi lửa, cùng với lần trước ngươi lấy được một nửa hỏa tinh. Hà Miêu Miêu rất là khó có thể tin tưởng, việc này quả thực giống như bầu trời rớt linh thạch còn vừa lúc rơi xuống nàng trong túi đựng đồ. Tinh túy mồi lửa cố nhiên là hỏa tinh sinh tức gốc rễ, nhưng nàng đem luyện hóa hậu, lại dưỡng thượng vài năm có thể tái sinh. Bị dì hỏa nuốt vào trong bụng một nửa hỏa tinh, vốn cũng liền chưa từng bị luyện hóa, dùng này trao đổi cấp 2 viên mãn hỏa tinh thật sự là chiếm đại tiện nghi. Trước lúc xuất phát nói hảo bán đấu giá, giá cao người được cuối cùng đều không thể thực hiện, Hà Miêu Miêu ngược lại cảm thấy có chút bất an tâm. Ta đây đi xuống hậu trước tìm máy hái chút dung nguyệt hoa, nếu ngươi còn có bên cạnh yêu cầu, ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Đồ Sơn Phạm bỗng nhiên trầm mặt một lát, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm, nhìn nhìn Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân trong thanh âm không mang theo bất cứ nào cảm tình. Yêu cầu của ta, liền là các ngươi giúp ta góp một tay, nhường Đồ Sơn thì triệt để biến mất ở thế. Đây coi là cái gì yêu cầu? Hà Miêu Miêu bĩu môi, ám đạo nhường Đồ Sơn thì biến mất, nơi nào là hắn hôm nay nhóm có thể làm được. Nàng ngay cả lão đầu chết thảm cừu hận đều còn áp chế không dám nghĩ nhiều đâu. Lúc này nhảy lên nhảy xuống, chỉ biết bị nhân ra một trường xâm nhập trần ai, ngay cả phiên thân đều lên không được, muốn nhường Đồ Sơn thì diệt vong cần thực lực, thời gian đều không là bây giờ có thể đủ tưởng tượng được. Nghĩ như vậy, nàng vẫn cảm thấy thu hỏa tinh chính là chiếm tiện nghi. Không bằng nói chút thực tế, ta có thể lập tức liền trả lại. Các ngươi Đồ Sơn thì nhiều người như vậy, nào như vậy dễ dàng diệt vong. Mấy người chúng ta trúc cơ sơ kỳ, bây giờ có thể làm cái gì? Đồ Sơn Phạm lắc đầu, rất là kiên trì yêu cầu của bản thân. Này cùng ngươi thân mình ý nguyện không phân sai trái, huống chi ta cũng không khiến ngươi bây giờ hãy cùng ta giết vào Thánh Hồ Thành đi. Chỉ là ngày sau ta nếu có liên quan về việc này động tác, ngươi muốn toàn lực giúp ta, nếu ngươi có tương quan kế hoạch, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Tử Quân nhìn thấy hắn chuyên chú kiên định bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, lập tức chân chó nói: "Ta giúp ta, ngươi giúp ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cho ta truyền tấn, ta liền tính ở chân trời đều sẽ đuổi qua." Hà Miêu Miêu bạch nhãn đều nhanh lật thượng đỉnh, hận không thể đem nàng kéo qua đánh một trận, cạy ra đầu óc xem bên trong hay không là đầu gỗ bột phấn. "Hà đạo hữu đâu?" Đồ Sơn Phạm thói quen Tử Quân dây dưa, ngay cả sắc mặt đều chưa từng thay đổi qua, chỉ còn chờ Hà Miêu Miêu mở miệng đáp ứng, tựa hồ nhận định nàng sẽ không cự tuyệt. Vậy thì nói định. Hà Miêu Miêu sớm ở Đồ Sơn Phạm hiển lộ ma khí thì liền biết hắn sẽ đưa ra hợp tác, vừa mới cự tuyệt đáp ứng, thứ nhất là không nghĩ tại hỏa tinh một chuyện thượng chiếm tiện nghi, thứ hai là sợ Đồ Sơn Phạm hiện tại liền có cái gì kế hoạch đáp ứng căn bản là làm không được. Thấy hắn không phải muốn lập tức xúc động làm việc, dĩ nhiên là biết thời biết thế. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Thu phục hỏa tinh. Hà Miêu Miêu đi ở nóng hừng hực trong thông đạo, chỉ thấy đan điền dì hỏa hưng phấn nhanh hơn muốn bung ra, nghĩ đến đây là không người chi địa, Nàng dứt khoát tâm thần buông lỏng, nhường Chu Tước lắc mình chui ra, dựa vào bản năng ở chung quanh hấp thu linh khí. Nàng đã muốn xuyên qua hai cái thật dài thông đạo, trải qua hai cái thạch động, chung quanh độ ấm gấp bội tăng cao, ngay cả nàng cũng bắt đầu thở chảy mồ hôi. Chu Tước mừng rỡ ở phía trước phương thiểm đến chuồn đi, so ở bên ngoài muốn linh động được nhiều, đi phía trước bay nhanh một khoảng cách hậu, bỗng nhiên xoay người đánh về phía Hà Miêu Miêu, truyền ra ngoài ý tứ cực kỳ minh xác. Phía dưới có bào. Nơi này cách địa tâm đã muốn không tính xa, Hà Miêu Miêu gặp nó nhảy nhót bộ dáng, liền biết hỏa tinh tất nhiên liền tại phía dưới, chẳng qua nàng tính toán trước tiên ở nham tương lưu trung thu thập chút dung nguyệt hoa, cũng sẽ không trước tới gần hỏa tinh chỗ ở vị trí. Nơi này cũng không phải chủ hỏa mạch mà là một cổ tương đối cường thịnh chi nhánh, lại từ trong thông đạo đi vào thạch động Hà Miêu Miêu, phát hiện đến nơi này cũng đã có không ít nham tương phân lưu. Hỏa tinh tất nhiên là trên mặt đất tâm nham tương lưu trung, nàng ở trong này thu thập dung nguyệt hoa thậm chí lại xuống một tầng cũng sẽ không kinh động đối phương. Cấp 2 viên mãn hỏa tinh sẽ không giống nhất giai viên mãn cách trốn trốn tránh tránh, thấy nàng bước vào địa tâm tới nó địa bàn tất nhiên sẽ cường thế phóng ra ý đồ đem nàng cùng dì hỏa cùng nuốt hết. Là lấy Hà Miêu Miêu tận lực ẩn nấp khí tức, đem không quá nguyện ý trở về dì hỏa thu hồi đan điền, mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến một chỗ nhỏ bé yếu ớt cái khe bên cạnh, lộ ra thần thức tìm kiếm dung nguyệt hoa. Liên tiếp nửa canh giờ cơ hồ tìm khắp toàn bộ thạch động, mới được hai cây tam giai trung phẩm, hai cây tam giai thượng phẩm. Tứ đóa tinh thể tình huống màu đỏ linh hoa, vững vàng huyền phù tại Hà Miêu Miêu trước người. Nàng lấy ra hai cái hộp lớn nhi, tay chân rón rén đem hoa để vào trong đó, chuẩn bị sự hậu tặng cho Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm, xem như tiểu tiểu đáp tạ. Sinh nhận nhân ra giúp, không làm chút cái gì, tổng cảm thấy trong lòng không qua được. Ghé vào cái khe khẩu từ nham tương trung hái hoa, nhường nàng mồ hôi lâm ly, mặt đều bị nhiệt khí huân được đỏ bừng, vận lên linh lực xảo qua một vòng, đem nhiệt khí hết thảy hấp thu đi vào đan điền nhường dì hỏa chia sẻ, lúc này mới cảm thấy tốt nhận chút. Nghĩ đến đây cũng không phải hỏa mạch trung tâm, đều có thể như thế dày thu hoạch, Hà Miêu Miêu liền quên nhiệt lưu đánh tới đau đớn, đối địa tâm nham tương lưu mắt thèm khởi lên. Thầm nghĩ trong lòng thu phục hỏa tinh, nhất định muốn xuống dưới chờ lâu một trận thải thải hoa, ăn ăn dì hỏa quả thực nhàn nhã thích ý, lấy nơi này nóng cháy trình độ, căn bản không sẽ bị người quấy rầy. Hà Miêu Miêu bấm đốt ngón tay tính toán, thấy mình rời đi đã muốn gần một canh giờ, lúc này mới bỏ qua tiếp tục tìm hoa, lấy ra Chu Tước ngọc bội đeo trên cổ, lắc mình tiến vào đi xuống thông đạo, bước chân càng không ngừng hướng địa tâm đi. Kêu! Nóng chết ta! Hà Miêu Miêu cảm giác mình như là hỏa trung con kiến, cả người làn da đều bị nướng đau đớn, mồ hôi nhất lưu càng là đau rát. Trong đan điền dì hỏa lại cảm thấy thoải mái, không tự chủ được muốn hấp thu nhiều hơn nhiệt khí, nhường thân xác càng thêm dày vò, trong ngoài cảm thụ không thống nhất, tư vị thật sự là khó tả. Nàng vẫn chưa vội vã vận lên ngọc bội hộ thân, trung quy ngọc bội là linh khí, mà nàng trong cơ thể linh lực hữu hạn, không có phát hiện hỏa tinh trước, vẫn là không cần lãng phí hào. Đứng ở chỗ cũ nghỉ ngơi một lát, Hà Miêu Miêu lại vận lên linh lực vòng bảo hộ, đi ra thông đạo cuối cùng một đoạn. Vừa mới bước ra thông đạo, một trận cường đại hỏa linh khí mang theo sát ý đập vào mặt, nóng nảy bạo liệt ngọn lửa giống như trường lăng ở không trung gào thét biến ảo công kích phương vị. Hà Miêu Miêu mũi chân một điểm, phi thân lui về trong thông đạo, lại gặp lửa kia tinh hóa thành lăng đoạn nhất quyết không tha thẳng tắp hướng về phía nàng thiểm đến. Nàng nhanh chóng vận lên linh lực nhanh chóng rót vào trước ngực ngọc bội, nửa oanh bạch nửa xích hồng Chu Tước, dần dần sáng lên yếu ớt hồng quang, từng chút một, từng tấc một, đem nàng nửa người trên bao ở trong đó, thẳng đến linh lực tiêu hao tứ thành, mới hoàn toàn đem nàng bao phủ lại. Cực hạn nóng, nhường bốn phía cứng rắn màu đỏ nham thạch đều trở nên cháy đen muốn nứt, ngọn lửa sở trải qua chỗ. Rơi xuống khối lớn nham thạch ở giữa không trung liền bị đốt thành đen bụi đất. Hỏa tinh tốc độ cực nhanh, gắt gao đuổi theo dựng lên tà dương chạy như bay Hà Miêu Miêu không buông, nhường nàng banh tâm càng đề ra càng cao, không ngừng nhanh hơn tốc độ hướng lên trên hướng. Trong đan điền dị hỏa so tại một tuyệt núi khi còn muốn kích động, mà nó trong bụng quang điểm cách hỏa tinh, lại hết sức e ngại bên ngoài cao giai lực lượng. Hai phe một hướng vừa thu lại ở đan điền tương đối thượng kình, biến thành hà miêu miêu tâm phiền ý loạn, lại đằng không ra tâm thần đi cường lực áp chế. Tà dương tốc độ đã đạt tới cực hạn, ngay từ đầu còn rơi vào ở sau người tương đối xa hỏa tinh lăng đoạn, lúc này đã muốn cách nàng không đến năm trượng, từng đạo nhìn như nhỏ bé yếu ớt ngọn lửa như châm như truy, từ hậu phương không ngừng bay vụt mà đến. Vài chục trên trăm đạo ngọn lửa nhường nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể từ trên xuống dưới không ngừng phập phồng đi trước, thẳng đến lắc mình ra thông đạo tiến vào thạch động, mới có đầy đủ không gian quay người ném ra thấp giai phù lục cản một chút. Hơn 10 chương nhất giai thủy hệ phù lục, mang theo tiếng xé gió cùng gào thét mà đến ngọn lửa đánh lên, nổ tung, hà miêu miêu liền thừa dịp này đình trệ nháy mắt, lại chui vào thông đạo hướng lên trên chạy như bay. Hỏa tinh vài lần vọt tới hà miêu miêu phía sau, nhiệt khí đôi khởi khí lãng hơi kém đem nàng từ pháp khí thượng oanh đi xuống. Hà miêu miêu hai chân đều treo phía dưới, chỉ còn lại nửa người chống tà dương, may mà cuối cùng một cái lối đi đã muốn đến cùng, nàng vừa tiến vào thạch động lập tức buông ra hai tay rớt xuống mặt đất, liền rơi xuống đất thế lăn một vòng, hỏa tinh thẳng tắp nhằm phía tiền phương căn bản không thể phản ứng kịp. Hà đạo hữu túc túc thu phục. Đồ Sơn Phạm cả người ma khí lượn lờ, một bên bấm tay niệm thần chú khống chế ma hồ chiến đấu hỏa tinh, một bên hướng tới hà miêu miêu giống to. Tử quân bày ra trận pháp một linh tràn đầy, muốn thời gian dài vây khốn hỏa tinh cũng không dễ dàng, phệ diễm thú phun ra ngọn lửa cố nhiên cường đại, nhưng so sánh hỏa tinh vẫn là hơi tốn. Hà miêu miêu thấy hai người một thú liên thủ cũng có chút tốn sức. Chỉ có thể tùy dị hỏa từ đan điền lao ra, hai cánh mở ra hướng tới giữa không trung đánh tới. Tốc tốc nuốt xuống tam viên bổ linh đan, linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào chu tước, chỉ thấy này vũ mao trưởng linh nháy mắt giấy lên hoàng diễm kéo thật dài cái đuôi ngẩng cao đầu, nhằm phía hóa làm lăng đoạn hỏa tinh. Mau lui lại. Hà miêu miêu biết được. Một khi dị hỏa cùng hỏa tinh chống lại, bảo liệt hỏa linh khí chắc chắn nhường thạch động chấn động, gặp Đồ Sơn Phạm, tử quân cách được giác cận, nhanh chóng hô to cảnh báo. Ba người phản ứng cực nhanh, phân biệt phi thân thiểm đi vào ba thông đạo, thủ đoạn đều xuất hiện phòng ngự được nghiêm kín. Một trận âm vang nổ vang thật lâu không chỉ, hai mắt có thể thấy được chỗ tràn đầy chói mắt hồng, sóng nhiệt một vòng tiếp một vòng, giống như gợn sóng cách đẩy ra. Hà miêu miêu bị này trùng kích oanh được bay ngược, chu tước ngọc bội hồng quang đều vô lực duy trì nữa, chỉ có thể không cắt đứt vận lên phòng ngự vòng bảo hộ chống cự. Cùng nàng tâm thần tương liên dị hỏa triệt để dựa vào bản năng tại nghênh chiến, may mà dị hỏa thân mình là cấp 2, ngưng vì chu tước hậu càng là đối hỏa tinh có thiên nhiên áp chế. Phía ngoài ánh lửa dần dần nhược xuống, hà miêu miêu thần thức tìm được. Hỏa tinh tại trận pháp cùng ma hồ chèn ép xuống, khí thế vốn là yếu không ít, chu tước chợt bộc phát ra uy áp, nhường này triệt để thần phục. Một tiếng thanh đề truyền đến, chu tước cúi người thẳng hướng xuống, một ngụm đem từ lăng đoạn biến trở về ngọn lửa hỏa tinh nuốt vào trong bụng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 378. Luyện hóa. Toàn bộ thạch động độ ấm theo dị hỏa chui vào hà miêu miêu đan điền, dần dần lạnh xuống, nhưng ra thông đạo ba người, vẫn là cảm giác mặt đất nóng được hai chân phát đau. Đỉnh cùng nham bích đã là cháy đen muốn nứt, tùy thời đều có rơi xuống dưới khả năng, ba người một thú không dám ở này chậm trễ. Nhanh chóng tuyển một cái lối đi rộng rãi trở về đi. Đi đến cách mặt đất không xa một chỗ thạch động, hà miêu miêu mới dừng lại bước chân, đem trong túi đựng đồ trang hảo dung nguyệt hoa, phân biệt đưa cho hai người. Phía dưới độ ấm rất cao, thời gian cũng không lớn đủ, ta chỉ hái đến tứ cây. Tử quân đem chiếc hộp mở ra vừa thấy, xích hồng tinh thể dung nguyệt hoa, phản xạ ra cực kỳ chói mắt nhìn hoa, một gốc thượng phẩm, một gốc trung phẩm đều là phẩm chất vô cùng tốt, vừa thấy liền biết Hà Miêu Miêu thu thập thì hao phí tâm thần không ít. Còn có cây này hỏa tinh. Hà Miêu Miêu tâm thần hơi động, nhường dì hỏa đem nuốt vào trong bụng nhất giai hỏa tinh phun ra, dựa theo ước định giao cho Đồ Sơn Phạm. Hai người đem gì đó cất xong hậu nói cảm ơn, chuẩn bị đồng thân hướng mặt đất đi. Hà Miêu Miêu lại nói chính mình muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian, liền cùng hai người trao đổi dành riêng truyền tấn phù, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Không có hỏa tinh cùng phệ diễm thú vương địa để, không còn có đến khi nguy hiểm. Hà Miêu Miêu một đường dễ dàng chuyến về, xuyên qua tầng tầng thạch động, cuối cùng đi đến cách mặt đất trong lòng một tầng thạch động chung. Nàng tại bốn phía dò xét một vòng, vẫn chưa phát hiện bất cứ nào chỗ không ổn, vì thế tìm đến tới gần thông đạo bằng phẳng chi địa, dựa theo vệ trường Nhạc Ngọc Giản sở thủ ở chung quanh bày ra tổ hợp trận pháp. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong, nhường ngoại giới linh khí dần dần đi vào thể, khôi phục gần như tại không linh lực cùng với tiêu hao quá độ thức hải, thuận tiện thích ứng nơi này nhiệt độ. Luyện hóa hỏa tinh, nuôi nấm gì hỏa đều không ly khai nồng đậm hỏa linh lực. Nơi này hỏa mạch tràn đầy trình độ, với nàng mà nói vừa lúc thích hợp, cần phí chút khí lực đi chống cự, nhưng là không đến mức sẽ bị nướng đến kinh mạch phế phủ đều hóa tan. Chờ đợi triệt để thích ứng thạch động chung nhiệt độ, nàng còn có thể xuống đến địa tâm đi thử ở nơi đó tìm kiếm phẩm cấp càng cao dung nguyệt hoa. Cùng đan vực xa xa tương đối đại hoang bắc bộ, chính rơi xuống năm gần đây lớn nhất một hồi tuyết. Lạnh run luyện khí kỳ tu sĩ từ bên ngoài lịch lãm trở về, vội vàng chạy vào ngai tuyết thành bên trong, tiến vào tiệm trà tửu lâu uống một bình trà nóng nóng rượu, mới để cho đông cứng kinh mạch rượu đi lại đây. Chúc cơ sơ kỳ trung kỳ các tu sĩ cũng đều mặc so phía nam vải dệt càng nhiều càng dày phòng ngự pháp bào để tránh khắc họa không chủ đại lượng chống lạnh trận pháp. Một thân thâm quần sắc quần lụa mỏng bạch một hà ở đây liền có vẻ có chút quái dị. Nàng vội vội vàng vàng vào một nhà pháp khí cửa tiệm, nhìn xuống đau lòng mua một kiện cấp thấp nhất cấp 2 hạ phẩm pháp váy tiến vào cửa hàng xa cách tại thay. Từ Thanh Lang truyền tống đến Thương Lan giới, đã muốn gần 2 tháng, đây là nàng lần đầu tiến vào thành trì. Nghĩ đến mình đang trắng xóa tuyết nguyên trung bay gần 2 tháng, Bạch Mộc Hà liền không nhịn được theo luyện khí kỳ cùng nhau lạnh run. Một đường dùng Hà Miêu Miêu lưu lại ngọc giản học tập văn tự âm đọc, mùi ngon hiểu rõ, phóng mắt nhìn đi lại không thấy được nửa cái người sống nhường nàng đối thoại. Nói thầm phía nam hỏa bắc nước tây kim đông đông một. Ám đạo chính mình hướng phía nam đi nhất định là không sai, một đường mang phong tuyết đi trước, rốt cuộc tại hôm nay chạy tới ngai tuyết thành bên trong. Bạch Mộc Hà nghe xa lạ làn điệu, nhìn chung quanh rõ ràng chỗ hoang vu chi địa, lại mỗi người mặc bất phàm tình hình, lúc này mới có một loại từ hoảng hốt trung thoát ly đích thật thật cảm giác. Nguyên lai nàng quả thật đến mặt khác một giới. Nghĩ đến Hà Miêu Miêu liền tại nơi nào đó lịch lãm. Nghĩ đến Lý Tiểu Giang cũng bị truyền tống đến mố, Bạch Mộc Hà hơi có bất an tâm, lập tức định xuống dưới. Tây bộ biên thành ở bàn tay, ngón giữa, mu bàn tay chỗ tương liên. Nơi này cách Âm Phong lính không xa, cách Tiêu Diêu thành cũng gần, tuy nói thành trì không lớn, nhưng lui tới tu sĩ rất nhiều, cũng coi là thượng náo nhiệt. Nở nụ cười thu lại không được Lý Tiểu Giang thoạt nhìn si si ngốc ngốc. Như là chưa bao giờ ra qua sơn lâm quê mùa, vừa vào thành, đầu cùng trong mắt một khắc đều không đình qua. Hắn vừa rơi xuống đất liền bị cấp 2 viên mãn yêu thú công kích, chật vật chạy trốn rời núi lâm hậu, mới phát hiện trước phương lại là một mảnh sơn lâm. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né xa lạ khí tức, kịch chiến thời kém điểm nhi không có mệnh, hao phí 2 tháng công phu, mới rốt cuộc gặp được trước mắt thành trì. Hắn trong túi đựng đồ quần áo tất cả đều tại đấu pháp chung hủy hoại trên người, cuối cùng một kiện cũng lam lũ không chịu nổi, thêm trên mặt cười ngớ ngẩn, quả thực giống cái thức hải bị thương ngốc tử. May mà biên thành khi có lịch lãm trở về tu sĩ, cùng hắn này phó bộ dáng cũng là sấp xỉ, là lấy mới chưa bị người xem như điên cuồng chi nhân đánh ra cửa hàng đi. Mua hàng tân pháp áo, Lý Tiểu Giang trên mặt cười rốt cuộc không còn tồn tại. Hơi kém không thể tại chỗ khóc ra thành tiếng. Vừa nghĩ đến tân tân khổ khổ toàn vài thập niên linh thạch, tại thương lan giới căn bản chỉ không được vài món phòng ngự y phục, Lý Tiểu Giang nhất khang nhiệt tình rốt cuộc bị xông đến lãnh đạm chút. Tại xoay người tiến vào đan dược cửa tiệm thì cuối cùng một tia lâng lâng cũng bị trùng kích được không còn sót lại chút gì. Trong tối ngoài sáng nghe được chỗ ở mình vị trí hậu, Lý Tiểu Giang quyết định trực tiếp đi trước Tiêu Diêu Thành tiếp mấy cái nhiệm vụ làm kiếm linh thạch, thuận tiện sẽ ở đó an định lại, chờ đợi đầu năm cùng Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà gặp. Khôi phục linh lực Hà Miu Miu, đem xâm nhập địa để trận kỳ thu hồi hai quả, chợt cảm thấy một cổ nhường thân xác đau đớn nhiệt khí đập vào mặt. Vận lên phòng ngự vòng bảo hộ chống cự một trận, lại buông ra thích ứng một trận, đợi cho nhoi nhói cảm giác cùng kinh mạch phế phủ không thích hợp giảm bớt, nàng mới lại thu hồi hai quả trận kỳ, tiếp tục lặp lại vừa mới động tác. Càng đi về phía sau thích ứng cần thời gian càng nhiều, Hà Miu Miu mất trọn 5 ngày mới đưa cửu cái trận kỳ toàn bộ bị rút ra. Giờ phút này phía ngoài nhiệt độ đã là bình thường trúc cơ kỳ khó có thể thừa nhận tình cảnh, trải qua 5 ngày thích ứng Hà Miu Miu cũng đã có thể ngồi xuống tĩnh tâm ngưng thần chuẩn bị luyện hóa hỏa tinh. Dị hỏa gần đây thôn phệ nham tương, hỏa linh tức giận vô cùng nhiều, uy lực vốn là tăng trưởng không ít, dựa vào chu tước hình thái đối hỏa trời sinh áp chế, nhường trong bụng hỏa tinh thành thành thật thật, lại không lại mới gặp khi bạo liệt. Hà Miu Miu bày ra phòng ngự trận, mặc niệm một lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông mới chìm vào tâm thần thẳng đến đan điền. Hỏa tinh cùng dị hỏa đều có trời sinh giã tính, chẳng qua hỏa tinh linh trí cao được nhiều, đủ để minh bạch áp chế chính mình vật cũng không phải cường lực có thể phá tan. Là lấy Hà Miu Miu tại luyện hóa thì liền rất là thoải mái dễ dàng. Chu tước trong bụng một vòng sáng sủa quang điểm theo đại lượng hỏa linh khí nhập thể trở nên càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng nóng cháy. Hà Miu Miu tâm thần đem nó quấn quanh, nhường gì hỏa khí tức của nàng khí tức, một tia xâm nhập hỏa tinh bên trong, nhường nó vốn giã tính biến mất. Tự thân khí tức chiếm hết làm cây hỏa tinh theo cuối cùng một tia giã tính biến mất. Hà Miu Miu chỉ thấy dị hỏa chấn động trong bụng quang điểm lớn nhỏ hỏa tinh dần dần biến lớn, đem chu tước hình dạng dị hỏa từ trong nhồi đầy. Trên người nó thiêu đốt, như cũ là phẩm cấp không biến hoàng diễm, nhưng trung ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, hỏa linh khí cũng tinh thuần gấp hai không chỉ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379. Lính ngộ trở về. Cấp 2 viên mãn hỏa tinh, linh trí đã trí tuổi gần như 6-7 tuổi trẻ nhỏ, luyện hóa hậu cùng chu tức hóa làm một thể, linh trí liền cũng thành dị hỏa thân mình sở hữu. Tuy nói còn không thể mở miệng nói rõ, nhưng truyền ra ngoài ý tứ so trước muốn minh xác được nhiều. Hà Miu Miu căn bản không tất phân tích, liền có thể trực tiếp để ý tới. Tỷ như hiện tại, dị hỏa liền yêu cầu ra đan điền, xuống đến địa tâm đi tự hành thôn phệ nham tương tăng cường thực lực thuận tiện củng cố cùng hỏa tinh dung hợp. Hà Miu Miu tự nhiên không có ngăn cản ý tứ, tâm thần buông lỏng nhường này ra đan điền. Chu tước vừa ra thân hình nháy mắt biến lớn, căn căn vũ mao chân thật mà rõ ràng, thật dài lông đuôi trên mặt đất dọn dẹp. Màu giống như cây quạt nhỏ bị một vòng hồng quang bao khỏa. Trên người nó thiêu đốt nóng cháy màu vàng diễm hỏa thân thiết vòng quanh Hà Miu Miu lượn vòng một vòng, mới thẳng tắp hướng về phía mặt đất va chạm, xuyên thấu nham thạch trực tiếp đi tới đất tâm chỗ sâu. Gặp gì hỏa biến ảo chu tước càng thêm tiếp cận chân hình trên ảnh bộ dáng, Hà Miu Miu tất nhiên là vừa lòng. Đãi nó chui vào địa tâm thôn phệ nham tương, mới tận lực bình phục trong lòng nhảy nhót, thu hồi toàn bộ trận kỳ theo thông đạo từng bước đi xuống dưới. Mỗi đi một khoảng cách, liền muốn một lần nữa thích ứng nhiệt độ, vốn không lâu lắm cự ly, cũng đi chỉnh 5 ngày. Trước đó vài ngày tiến vào địa tâm thạch động, Hà Miu Miu căn bản không thấy rõ tình hình nơi này, liền bị hỏa tinh phúc vừa vặn. Hôm nay một bước vào trong đó, mới phát hiện nơi này lộng lẫy kỳ huyễn, khí thế quái thạch chồng chất, bị phía dưới nham tương xích hồng hào quang chiếu rọi, hoặc xích hồng hoặc tranh hoàng cùng hắc ám chỗ tương ứng tướng hợp. Róc rách dòng nước tiếng từ đàng xa truyền đến, Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức, mới gặp trái tiền phương có một đạo cánh tay phẩm chất ấm nước suối theo nham bích đi xuống trên mặt đất tạo thành một vòng xương trắng lượn lờ tiểu trì. Nàng đi lên phủ cận tại trong ao tìm tòi, phát hiện nước ấm không có nàng tưởng tượng cách nóng, so vừa đúng ôn tuyền nước càng nóng vài phần, tay ngâm mình ở trong ao chỉ thấy kinh mạch đều chậm rãi mở ra. Gặp bên bờ ao độ ấm so thạch động còn lại địa phương muốn thấp, Hà Miêu Miêu dứt khoát triệt hạ phòng ngự vòng bảo hộ, từ nơi này bắt đầu thích ứng khởi nhiệt độ đến. Lại là 5 ngày đến không chán vết này phiền lặp lại, Hà Miêu Miêu rốt cuộc thích ứng thạch động chung nhiệt độ, trừ ra nham tương cái khe phủ cận, lại không tất tế xuất phòng ngự linh quang hộ thân. Dị hỏa vẫn ngao du tại nham tương bên trong, Hà Miêu Miêu cũng không đi quản nó, chỉ lầm lũi bắt đầu tu luyện. Nàng muốn ở đây lính ngộ hỏa chi nhất nói thuận tiện một bên nghiên cứu thuật luyện đan, trên tay không có linh thực, liền một lần lại một lần luyện tập thủ pháp, nghiên cứu tâm đắc, linh vật hỏa cùng một tinh túy. Tu luyện tới bình cảnh thì nàng liền tế xuất phòng ngự linh quang, đi đến cái khe bên cạnh tìm kiếm dung nguyệt hoa. Nhoáng lên một cái 4 tháng qua đi, nàng đối hỏa chi nhất nói có càng sâu lý giải, hỏa hệ pháp thuật cùng luyện đan thủ pháp cao hơn một tầng, dung nguyệt hoa cũng thu hoạch thất đoá nhiều. Ngẫm lại lúc này đã là tháng 11, Hà Miêu Miêu mới thu hồi đồng dạng tận hứng dị hỏa, xuyên qua thông đạo cùng tầng tầng thạch động hướng mặt đất thượng hành đi. Trở lại dòng chảy thành, Hà Miêu Miêu tiêu phí lục thiên linh thạch, mua hàng luyện chế giải độc, bó xương đan linh thực các 30 phần, ngay cả động phủ đều không lại đi liên tiếp thuê thẳng đến không giới hạn thành tìm một nhà tiểu viện luyện đan. Nơi này địa hỏa phòng cùng lần trước nhà kia khác biệt, đan sen hợp lý tiểu viện có thể trường kỳ thuê, bên trong là không có đỉnh phòng ở, bên ngoài là một mảnh nhỏ lâm thời gieo trồng linh thảo linh thổ địa. Hà Miêu Miêu mới vừa tiến vào trong đó, liền nghe được xa xa ầm vang sâu đậm nổ vang, một đạo ánh lửa mang theo lượn vòng lò luyện đan xông lên trời cao nổ tung, một đạo còn lại rõ ràng cho thấy tu sĩ linh quang, né tránh bạo tạc sau, mới phi thân đuổi theo chạy trốn lò luyện đan mà đi. Nghĩ đến trước nghe được đồn đãi, Hà Miêu Miêu giờ mới hiểu được vì sao tiểu viện không bố trí nóc nhà cùng trận pháp. Nếu là đem phòng ở bảo hộ được nghiêm kín, tu sĩ chạy trốn tốc độ nhưng là không sánh bằng chiên lô tốc độ, đến thời điểm luyện khởi đan đến tử thương nhưng liền khó kế. Lần trước loại kia địa hỏa phòng, tuy tại địa hạ chỗ sâu, khả trên đỉnh đầu tường đất cũng là một điểm trận pháp đều chưa từng bố trí xuống, mắt thấy muốn chiên lô độn địa thuật vừa ra, dựng lên phi hành pháp khí cũng có thể chạy thoát được. Rất nhiều sơ học luyện đan tu sĩ vừa thấy muốn chiên lô liền luống cuống tay chân, thực dễ dàng gặp không may sự cố, càng là rộng lớn chi địa càng là an toàn, nghĩ đến bố trí xuống này quy định tu sĩ, cũng không toàn nhưng là vì cái gì khó có thể sửa chữa nóc nhà, mà là vì thấp giai tu sĩ an toàn. Gặp không trung kia tu sĩ đã muốn thu hồi hư hao quá nửa lò luyện đan, Hà Miêu Miêu cũng tiến vào chính mình thuê tiểu viện, lập tức đi đến hỏa trong phòng. Ngưng thần tính khí bắt đầu luyện chế giải độc đan. Nửa tháng sau, không giới hạn ngoài thành xếp đầy trúc cơ tu sĩ, hơn 10 đạo cửa thành, mỗi một đạo đều có 2 liệt đội ngũ thật dài chen ở trong đó, tử quân theo đám đông tiểu bước trước rời, đồng thời còn không ngừng quay đầu hướng phía sau không trung xem. Cũng không biết nàng thu không thu được truyền tấn phù, nếu là bỏ lỡ lần này, khả lại được chờ tới vài tháng. Chỉ cần nàng nhận được tất nhiên sẽ đến, không thu được chờ tới mấy tháng cũng không chậm trễ chuyện gì. Đi ở nàng bên cạnh Đồ Sơn Phạm Phù hai tay, không hề bị chen những chật vật, như là sân vắng bước chậm cách thích ý. Tử quân vẫn là nóng vội, khó được không tiếp tục cùng Đồ Sơn Phạm đáp lời, chỉ gật gật đầu không lên tiếng nữa, ánh mắt vẫn là không chủ hướng phía sau phiêu, tổng lo lắng cho mình truyền tấn phù bị nhiệt khí cho phá hủy. Thẳng đến một đạo mang theo quen thuộc hơi thở truyền tấn phù phiêu tới, nàng mới biết Hà Miêu Miêu đã sớm ra địa để thừa dịp tu luyện có tiến bộ, này nửa tháng đều ở đây không giới hạn thành địa hỏa phòng luyện tập luyện đan. Cái này hảo, xem ra nàng khảo được lệnh bài cũng là chuyện dễ dàng. Tử Quân cầm truyền tấn phù mặc niệm vài lần, mới tốt hảo chồng lên bỏ vào trong túi đựng đồ, không có tùy tay hủy đi. Đồ Sơn Phạm thấy nàng lực chú ý từ trên người tự mình rời ra chỗ khác, chỉ thấy thoải mái không thôi, mặt đều không lại banh được chặt như vậy. Chỉ là trong lòng có chút nhàn nhạt không thích hợp, làm cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Từ tiểu viện ra tới Hà Miu Miu, một thân không kịp thay thế màu đen quần áo, đem nàng có vẻ càng thêm thon gầy đơn bạc. Nhưng trong mắt nàng lấp lánh vui sướng quang mang, cho vốn là tinh mỹ ngũ quan tăng lên vài phần linh động. Hồi phục qua Tử Quân truyền tấn phù, Hà Miu Miu còn đắm chìm tại luyện ra đan dược trong hưng phấn, thật lâu không thể bình phục lại. Nghĩ đến này một hồi luyện chế giải độc đan 260 viên, bó xương đan 268 viên, Hà Miu Miu liền có loại không nói ra được kiêu ngạo. Trên mặt đất tâm chỗ sâu lính ngộ tại luyện đan đích xác có thật lớn giúp ích, vừa mới thượng thủ, liền có thể thành đan thất viên, một hai hồi có thể ổn định tại 8 viên, cuối cùng liên tục xuất hiện vài lần cửu viên. Đem những đan dược này bán đi có thể được đến 15.840 cái súng phẩm linh thạch, luyện đan kiếm linh thạch con đường, rốt cuộc tại trước mắt nàng triển khai. Chỉ cần thi đậu luyện đan sư lệnh bài chính thức trở thành thương lan giới đan vực một thành viên, ngày sau thuê địa hỏa phòng, mua linh thực đều có khác chiết khấu, kiếm được linh thạch chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hà Miu Miu tựa hồ thấy được sáng long lanh linh thạch ở không trung làm thành giữ vòng quanh nàng lóe ra. Phí hảo đại kình, nàng mới đưa khóe miệng ngây ngô cười dưới áp chế đi, từ mơ mơ hồ hồ trạng thái bên trong thoát ly đi ra. Nghĩ đến lập tức liền muốn thi đậu luyện đan sư lệnh bài, lúc này mới tính táo một phen, hướng đi chen lấn ngã tư đường, xuyên qua đám người đi đến xử lý công việc trong tháp.